Chư Hùng ngạc nhiên, bởi vì cái này mới tới những ngày này mới, toàn bộ đều triệu hoán đi ra rồi hình người lôi đỉnh. Mà lại mỗi một vị hình người lôi đỉnh, đều đủ để chủ cường giả thần cấp chấn kinh. Phanh phanh phanh. Lôi kiếp dung chuyển đại địa, xích kim thần giới đại lục bị lôi đỉnh đánh một mảnh hỗn độn, chia năm xẻ bảy. Có thật nhiều tông môn sơn môn sụp đổ, mảng lớn núi đổi san thành đất bằng. Đại lục nứt ra, hình thành rồi khe nứt lớn, sinh linh kêu rên không tránh kịp tan cảnh mây khói. Mỗi một lần lôi kiếp, đều là đối xích kim thần giới phá hư, gia tốc xích kim thần giới diệt vong tiến trình. Làm lôi đỉnh kết thúc về sau, liền độ kiếp người nhóm cũng đều hạ tràng thê thảm. Vực ngoại cùng xích kim thần giới, có thật nhiều chín đạo luân hồi kiếp cường giả bị lôi kiếp đánh chết, mười không còn một. Chỉ có kia mấy vị cổ huyết cấp thiên tài, bọn họ thông qua kia tuyệt thế thiên tư, đem lôi kiếp cho tiếp tục chống đỡ. Hoa. Mấy vị cổ huyết cấp thiên tài ngay đầu tiên hấp thu khí vận chi lực, dẫn dắt trên 9 tầng trời mặt trăng ngôi sao, dung hợp ra một vòng thuộc về mình bản mệnh tinh thần. Rầm rầm rầm. Xa xôi vũ trụ bên trong, có tốt mấy ngôi sao vực nhật tinh bị kéo tún rồi tới đây, trên đường đi lấy kinh thiên động địa chi thế, kinh động rồi rất nhiều tinh vực. Ngũ Luân Nhật Tinh. Thế mà là Ngũ Luân Nhật Tinh cùng hiện. Vô số tu sĩ xôn xao, trước kia kia một vòng nhật tinh liền đã cho người ta rung động rất lớn rồi. Bây giờ lại có Ngũ Luân Nhật Tinh cùng hiện. Năm vòng mặt trời giáng lâm, cực kỳ thị giác hiệu quả. Ha ha. Thời đại này, là thuộc về chúng ta. Trần Thiên cười to, lựa chọn rồi trong đó một vòng Nhật Tinh dung hợp chính mình chủ thần Chi Dương. Những người khác cũng đều nhao nhao đem khí vận đặt vào thể nội, sau đó đem Nhật Tinh cùng chủ thần Chi Dương hòa làm một thể. Năm người này vậy thuận lợi thành tựu rồi chủ thần, có được rồi chính mình bản mệnh tinh thần. Dung hợp rồi bản mệnh Nhật Tinh. Những này người cũng đều nhao nhao câu thông thần giới khí vận, ý đồ hấp thu thần giới khí vận, kết quả tất cả vực ngoại tu sĩ đều không thể khiên động khí vận mảy may, mà nữ hoàng, đế tinh mấy người mỗi người hấp thu rồi không đến một phần vạn khí vận. Năm tôn cổ huyết cấp chủ thần cùng hiện, kia năm vòng mặt trời chiếu rọi xích kim thần giới giống như ban ngày, vũ trụ hắc ám đều bị chiếu sáng, hừng hực huyết khí buộc phát ra, không gì sánh kịp. Vực ngoại chư thần tán thưởng, lấy Trần Thiên chỗ biểu lộ ra thiên phú, thành tựu tương lai không cách nào đánh giá. Lại thêm ma giận, cùng với cái khác siêu cấp huyết mạch, vượt ngoại lần này lại là hơi so xích kim thần giới mạnh. Thần Phong, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trần Thiên trở thành chủ thần về sau chuyện thứ nhất, chính là đi đến Tây Đại Lục, hướng Thần Phong phát ra khiêu chiến. Hoàng Diệt Thiên cùng nữ hoàng hai người, vậy đều là như thế, ngăn ở Thần Phong cửa ra vào. Mặc dù Hoàng Diệt Thiên hiện tại đã là Thần Phong bạn bè, nhưng Hoàng Diệt Thiên cũng muốn dựa vào chính mình thực lực chân chính, cùng Thần Phong luận bàn một trận. Trong lúc nhất thời, mấy vị thiên tài đại thần nhao nhao đột kích, xích kim thần giới cùng vực ngoại đều một hồi kinh hãi, cái này Tần Phong trêu chọc rồi không ít người a. Có là tới khiêu chiến, có là đến báo thủ. Bất quá cái này Tần Phong đích thật là một cái gây chuyện tinh, mặc dù hắn là chủ thần cấp chiến lực, nhưng lại đắc tội rồi một nhóm lớn đầu sỏ cùng siêu cấp chủng tộc. Dĩ vãng hắn còn có thể ước hiếp một chút kia chút yếu thế đại thần, hiện tại ta nhìn hắn còn kết thúc như thế nào. Có đối địch đại thần cười lạnh, Tần Phong bị người chắn cửa. Rất nhiều người đều vỗ tay bảo hay. Vạn Linh đều im lặng, nín thở. Bị nhiều như vậy cổ huyết tìm tới cửa, không thể nói trước đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cái này đối với hắn người khác tới nói, là một loại vinh quang, bởi vì không có bao nhiêu người có thể bị nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài đặc thù chiêu cố. Nhưng đây cũng là một cái khiêu chiến, cái này mấy vị đều là chủ cường giả thần cấp, cũng đều là cổ huyết thiên phú, cho dù là uy tín lâu năm đại thần, cũng sẽ cảm giác rất khó giải quyết ta. Thế gian đều là địch lại có làm sao? Tần Phong lông mày nhíu lại, hắn nhìn lấy kia mấy vị huyết khí như biển tân tấn chủ thần, ánh mắt chớp động. Những này người, đều là nhân trung chi long, long bên trong chi vương, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, đều là thiên địa bên trong chủ giác. Bởi vì kỷ nguyên cổ kiếp, những này tuyệt thế thiên tài tụ tập đến cùng một chỗ, bọn họ đứng chung một chỗ sinh ra lực chấn nhiếp, nhưng xa không phải cái khác chủ thần có thể sánh ngang. Cho dù là năm đó 10 đại ma thần đột kích, cũng đều không đến đây khác. Nhưng, tuy là như thế, Tần Phong lại chỉ là thong dong cười một tiếng, có thể, chờ ta sau khi độ kiếp, các ngươi tùy tiện tới khiêu chiến, tới một cái, ta tiếp một cái. Tần Phong đứng dậy, đạp không mà đứng, rơi vào thế giới chi tâm. Kia mấy vị thiên tài nhìn chằm chằm Tần Phong, đều không có lập tức động thủ, âm thầm gật đầu. Bọn họ tôn trọng Tần Phong đối thủ này, bọn họ vậy hy vọng một trận chiến này là công bằng một trận chiến. Đột phá rồi chủ thần bọn họ, thể nội huyết mạch cơ hồ triệt để giác tỉnh. Chiến lực không giống di vãng. Cho nên bọn họ không sợ, đây là đối với tự tin của mình. Hắn thật muốn độ kiếp. Quá điên cuồng rồi a. Có đại thần ghé mắt, lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Có khác đại thần giải thích nói. Xem ra là rồi, cái này Tần Phong mặc dù tư chất như yêu, nhưng nếu là không có trên đời vô song thực lực, cũng khó có thể đối kháng. Dù sao giác tỉnh rồi cổ huyết, nhưng xa không phải bình thường chủ thần có thể so sánh với a. Chư thần nhao nhao gật đầu, Tần Phong nếu là không đột phá chủ thần, 89 phần 10 là sẽ bại bởi cái này mấy vị siêu cấp cổ huyết. Coi như Tần Phong không muốn đột phá, vậy nhất định phải đột phá rồi. Nếu không, ngày xưa Tần Phong chỗ tạo dựng lên thanh danh cùng uy nghiêm, đều muốn khó giữ được. Cấp đến. Tần Phong hô to một tiếng, như kỳ dị đạo âm, quanh quẩn ở xích kim thần giới mỗi một góc. Hô hô hô. Theo lấy Tần Phong tiếng nói rơi xuống, giữa thiên điệu đống nhiên là thêm ra rồi từng đợt gió lớn, mưa to cùng kinh lôi thoáng qua mà tới. Thiên địa âm u, màu máu mây xét bao trùm rồi kết vân, toàn bộ xích kim thần giới đều trong nháy mắt này trở nên âm khí âm u, giống như là địa ngục đồng dạng. Luyện ngục chi hỏa lăng không thiếu đốt, một chút tu vi yếu kém tu sĩ bị luyện ngục chi hỏa nhiễm phải, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Vô số tu sĩ quá sợ hãi, cái này lôi kiếp còn chưa có bắt đầu, thế mà thì có như thế dị tượng, cái này Tần Phong thiên kiếp, đến cùng là cái gì cướp? Vâng, hư vô bên trong, có một hồi điện thiểm tiếng sấm. Tần Phong phương viên trong vòng vạn dặm, không gian vặn mẹo, từ cái này không gian bên trong có một đạo tráng kiện lôi đình bạo loạn mà ra. Cái này lôi kiếp cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi a. Ta làm sao có một loại cảm giác, chỉ cần bị cái này lôi kiếp nhiễm phải một tia liền sẽ tan thành mây khói. Có 9 đạo luân hồi kiếp lao quái vật kinh dị, phát ra từ linh hồn run rẩy. Ta thế nào cảm giác, cái này lôi kiếp có thể oanh giết chủ thần. Xích kim thần giới mấy vị đại thần càng thêm chấn kinh rồi, lôi kiếp còn chưa tới người. Bọn họ thì có một loại da thịt nhói nhói cảm giác, cho dù là chủ cường giả thần cấp, ở kia lôi kiếp phía dưới đều không tự chủ được run lẩy bẩy. Chỉ là lôi đỉnh, cho ta tán. Tần Phong quát khe nói, tay hắn cầm kiếm gãy, một kiếm vạch ra, sơn hà không ánh sáng, nhật nguyệt thất sắc. Phanh phanh phanh. Kia kinh khủng có thể uy hiếp chủ thần lôi đỉnh ở Tần Phong một kiếm phía dưới, bị chém thành rồi vài đoạn. Tần Phong há miệng hút vào, lôi đỉnh liền bị hút vào miệng bên trong. Khiêu khích thiên đạo uy nghiêm. Lôi đình vừa diệt, kia hư vô bên trong liền có một hồi làm cho lòng người thần nổ vang thần niệm quanh quẩn. Từ cái này vết nước không gian bên trong, có 9 đạo phảng phất hình người lôi đình bóng mở hiện lên. Thế, đây là hình người lôi đình. Đám người chấn kinh rồi, trước kia cổ huyết độ kiếp, cũng bất quá là 5 đạo hình người lôi đình mà thôi. Tần Phong cái này một gia hỏa đến rồi 9 đạo hình người lôi đình. Ngày nay nói là muốn liều mạng sao. Tỉ mỉ người rất nhanh liền phát hiện rồi một chút quỷ dị chỗ. Không đúng. Các ngươi nhìn. Này hình người lôi đỉnh có 9 đạo bộ dáng cùng Tần Phong giống nhau như lúc. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ đều chấn kinh rồi, 9 đạo hình người lôi đỉnh, vẫn là 9 đạo cùng Tần Phong giống nhau như lúc hình người lôi đỉnh. Đây cũng quá kinh khủng rồi a. Thiên kiếp của hắn chuyện gì xảy ra? Kia mấy vị tân tấn chủ thần cổ huyết cấp thiên tài ngạc nhiên, bọn họ độ kiếp thời điểm, mới chỉ có một đạo huyễn hóa mặt người hình người lôi đỉnh, Tần Phong nơi này lại có 9 đạo. Trọn vẹn chênh lệch rồi 9 lần. Chương 941 Đạo cảnh bóng mở. Chủ cường giả thần cấp vậy khó có thể tin. Năm đó ta độ kiếp thời điểm, chỉ có 3 đạo hình người lôi đỉnh, hơn nữa còn đều là đại chúng mặt, gia hỏa này lại có 9 đạo bản tôn lôi đỉnh, này thiên phú trước đây chưa từng gặp. Lật khắp toàn bộ cổ sử, sợ là tìm khắp không đến có thể cùng sánh ngang người A. Không, tại thượng cổ thời đại, có người vậy đạt tới rồi 9 đạo bản tôn bộ dáng lôi đỉnh. Xích kim thần giới đại thần lắc đầu, vốn năn nói. Ai? Vực ngoại đại thần nghi hoặc. Xích kim thần giới đại thần hít sâu một cái, ngưng trọng nói, thượng cổ thời đại, kia mấy vị đạo nhân. Vượt ngoại chư thần rung động, thượng cổ thời đại kia mấy vị đạo nhân. Đây không phải là tương đương với bọn họ ma tộc tổ cảnh sao. Theo đánh giá ghi chép, Thái Thanh đạo nhân, Lục Hợp đạo nhân, Hồng Quân đạo nhân, bọn họ năm đó đều huyện hóa rồi 9 đạo bản tôn bộ dáng hình người lôi đỉnh. Thái cổ thần sơn vị kia họ Mạc Thủy Tổ tựa hồ cũng thế. Xích kim thần giới một cái tiên phong đạo cốt lao đầu nói. Đám người nhìn lại. Phát hiện kia tiên phong đạo cốt lao đầu là tiêu diêu thần đỉnh chân chính người cầm lái, cao giai chủ cường giả thần cấp, địa vị vượt qua tiêu giao chân nhân. Là rồi, vị này nói, hẳn là không giả. Cái khác đại thần nhao nhao lâm vào trầm mặc bên trong, tiêu diêu thần đỉnh thật lâu trước đó đi ra đạo cảnh, cho nên cái này cổ tịch, hẳn nên là thật. Nghĩ đến đây, đám người trong lòng liền có rồi một cái kinh hại ý nghĩ, cái này Tần Phong thiên phú, so ra mà vượt cổ tổ. Mấy vị cổ huyết tạm đạo, Tần Phong chín đạo bản tôn lôi đỉnh. Giống như là một tòa núi to đè xuống, khiến cho bọn họ lòng ngực khó chịu. Bọn họ cùng Tần Phong ở giữa, trên lệch thật sự là có chút quá lớn rồi. Bất luận như thế nào, ta đều muốn đánh với hắn một trận. Ma giận cắn răng, mắt lộ ra kiên quyết. Cùng Tần Phong quyết đấu ý chí, đã thành rồi hắn chấp niệm cùng ma chướng. Cho dù là thua, cho dù là chết, hắn cũng muốn cùng Tần Phong phân ra cái cao thấp.

lúc này ai cũng không dám ra tay. Nếu là cấp 9 chủ thần xuất mã, cuối cùng có thể sẽ dẫn tới có thể so với cổ tổ thiên phú đỉnh cấp đại thần bóng mờ, đến lúc đó, cục diện ngược lại là sẽ càng thêm hỏng bét. Tần Phong địch nhân nhóm, thì vô cùng vui vẻ, bọn họ hy vọng thiên kiếp có thể mãnh liệt đến đầu một điểm, nói như vậy, Tần Phong liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Có chút tông môn người, hận không thể Tần Phong rút gần lột xương. Như thái cổ thần sơn nhóm thế lực, bọn họ là hy vọng nhất Tần Phong chết trận rồi. A ha, lên cho ta. Tần Phong bị một tôn hư ảo đại đỉnh ép xuống, xương cốt đều phát ra tạp mạt tiếng vang, kém chút vỡ nát. Chín người đồng thời vây đánh, chiến lực thật sự là quá mạnh rồi, Tần Phong có chút nhịn không được. Không được, nếu là tiếp tục như vậy nữa, ta khả năng thật sẽ chết, ta phải nghĩ biện pháp. Nguy cơ sinh tử bên dưới, Tần Phong đầu chuyển ngược lại so bình thường càng nhanh rồi. Tần Phong ở nghĩ kế sách, như thế nào phá cục. Cũng không biết, nếu là ta tập hợp bên trong công kích một người trong đó, sẽ như thế nào. Nếu là ta không tiếc đại giới cưỡng ép tiến công, hẳn là có thể đem nào đó một cái đạo cảnh bóng mở cho xử lý a. Nghĩ đến đây, Tần Phong nói làm liền làm, hắn phóng xuất ra ngũ hành bảo đỉnh, lấy ngũ hành bảo đỉnh thủ hộ bản thân, sau đó liền lựa chọn rồi mấy vị đạo nhân bên trong, lực phòng ngự tương đối hơi yếu một cái đạo cảnh bóng mở, mãnh liệt tấn công. Ẩm. Vạn thu công, thông thiên kiếm đạo, tâm ma kiếm khí, đủ loại pháp thuật bị Tần Phong phát huy ra, như gió mạnh mưa to vậy hướng phía mục tiêu mà đi. Tần Phong như vậy hung mãnh tiến công rất nhanh liền ra rồi hiệu quả, hắn tỏa định kia cái mục tiêu bị cái này gió mạnh mưa to như vậy công kích cho hủy diệt, nổ thành rồi khắp trời ánh sáng mưa. Hả? Kẻ này chẳng lẽ lại còn muốn tuyệt địa phản kích? Chư thần kinh rồi, bị cửu đại đạo cảnh bóng mờ vây đánh, Tần Phong thế mà còn có thể giết chết một người trong đó. Xích Yên Nhi, Đế Tinh bọn người kích động, phảng phất nhìn thấy rồi một tia ánh dạng đông. Ông ngong. Ngoài ý liệu, làm tôn này bóng mờ bị Tần Phong đánh sơ xác về sau, kia khắp trời ánh sáng mưa thế mà là lại hợp thành tụ lại, lại lần nữa hóa thành rồi bộ dáng lúc trước. Ha ha. Ma tộc người cười to, xem ra ông trời già đều không muốn để cho tiểu tử này sống sót, ai cũng nghịch không được thiên rồi. Hắc hắc, kẻ này thiên phú lại tuyệt, lại có thể thế nào? Còn không phải chết ở trong tay chính mình đâu. Thiên phú quá cao, có đôi khi cũng không là một chuyện tốt mà. Thái cổ thần sơn tu sĩ cũng đều hắc hắc cười lạnh. Thần Phong sắc mặt khó coi, cái này có còn lẽ trời hay không rồi? Bóng mờ đều bị đánh tan rồi, thế mà còn có thể lại dung hợp, tên này là muốn đùa chơi chết hắn sao? Nếu là tiếp tục như vậy, thật cũng chỉ có một đầu tuyệt lộ rồi. Ta không tin. Hắn không phục, lại lần nữa hiến tế tinh huyết, nhắm chuẩn rồi mặt khác một tôn đạo cảnh bóng mờ, cưỡng ép giết chi. Vâng. Kết quả vẫn là đồng dạng, thứ hai tôn đạo cảnh bóng mờ bị Tần Phong oanh giết, nhưng là lại ở thời gian cực ngắn bên trong một lần nữa dung hợp, chiến lực cùng trước kia cơ hồ giống nhau như lúc. Cái này kết quả, giống như là nặng nề hắc ám áp bách mà đến, Tần Phong hai mắt đen thui, có chút mỏi mệt rồi. Những này đạo cảnh bóng mờ làm sao đánh đều đánh không chết, hắn còn có cái gì đường sống. Đừng nói là hắn, cho dù là chân chính cổ tổ, ở giai đoạn này, cũng không khả năng làm so hắn càng tốt hơn. Liền xem như cổ tổ, cũng không khả năng một cái người đối kháng tám cái đồng dạng thiên phú tu sĩ. Ẩm. Ở Tần Phong hoảng hốt thời điểm, kia chín đạo bóng mờ hoanh giết mà đến, đem Tần Phong nhục thân cho hoanh vỡ nát. Tần Phong nhục thân từ đằng xa nhỏ máu trọng sinh, đau đớn một hồi toàn tâm mà đến, để Tần Phong tâm thần thanh tỉnh rồi rất nhiều. Hả? Không đúng, mặc dù thiên đạo đối ta hận là vào xương, nhưng thiên đạo cũng muốn tuân thủ quy củ, cần muốn cho ta lưu lại một chút hy vọng sống, con đường này không thể nào là tuyệt lộ. Ở cái này sinh diệt ở giữa, Tần Phong xa vào đến ngắn ngủi nghị kê sách bên trong, hắn chợt phát hiện rồi một chút không đúng lắm. Dựa theo hắn đối thần giới quy tắc lý giải, vô luận tình huống như thế nào, thiên đạo đều sẽ cho tu sĩ lưu lại một chút hy vọng sống. Trong này, nhất định có sơ hở gì. Cho dù là thiên đạo, cũng không thể lực tạo nên ra một cái hoàn mỹ thiên kiếp, đến oanh giết tu sĩ. Tần Phong ánh mắt như điện, đột nhiên nhìn chằm chằm kia chín đạo bóng mờ, náo náo bên trong cấp tốc thôi diễn. Đồng nhiên, hắn phát hiện, chính mình trước kia oanh giết kia hai đạo bóng mờ thế mà là xuất hiện rồi một tia hư ảo, phảng phất trong suốt rồi mấy phần. Phát hiện này để Tần Phong trong óc bị điện giật, hắn tập trung tinh thần đi quan sát, phát hiện không chỉ là kia hai đạo bóng mờ, chín đạo lôi đỉnh bóng mờ đều là hư ảo rồi. Chỉ bất quá, bởi vì kia hai đạo bóng mờ bị Tần Phong đánh sơ sắc qua, cho nên phần này hư ảo đặc biệt rõ ràng, mà còn sót lại bảy đạo bóng mờ cơ hồ nhỏ không thể thấy. Nhưng, cái này chín đạo lôi đỉnh bóng mờ đích thật là hư ảo rồi. Một màn này, để Tần Phong nghĩ đến kia chút đại thần tan nghiệm, bởi vì năng lượng tiêu hao mà mở nhạt tình hình. Hẳn là, cái này có thể lượng là cố định. Năng lượng tiêu tán về sau, liền sẽ tiêu tán. Trong nháy mắt, Tần Phong liền tương thông rồi nào đó một số chuyện, kết quả là ánh mắt tỏa sáng. Bóng mờ cũng không phải là vô địch, mà là sẽ theo lấy năng lượng không đủ, chậm chậm tiêu tán. Nghĩ thông suốt rồi cái vấn đề này, ngay sau đó lại có vấn đề mới làm phức tạp ở rồi Tần Phong. Bởi vì Tần Phong thể nội thần lực, căn bản cũng không đủ để trèo chống hắn đi từng chút một làm hao mòn rơi những này đạo cảnh bóng mờ. Đạo cảnh bóng mờ mặc dù có thể bị đánh giết, nhưng là kia lại cần muốn giao ra cực lớn tiêu hao. Cho dù là đem Tần Phong tươi sống mệt chết, tối đa cũng chỉ có thể đem nó bên trong một hai tôn đánh giết. Sau cùng kết quả, vẫn là Tần Phong vẫn diệt. Vâng! Cựu đại đạo cảnh bóng mờ công kích đều tới, một hồi nguy cơ sinh tử lại lần nữa tới người, Tần Phong không thể không đem trong lòng suy nghĩ lung tung tạm thời thả xuống, cuống quýt trốn đi. Vô luận như thế nào, chạy trước lại nói, cho dù là tươi sống mà chết, chỉ cần có thể vượt qua kiếp này khó, hắn liền có thể dung hợp đạo quả rồi. Ha ha, Tần Phong cũng có thời điểm chạy trốn. Ta nhìn hắn chạy trốn bộ dáng cùng những người khác không có cái gì khác biệt, xem ra hắn cũng là người bình thường, cũng không phải là thần nhân. Tần Phong nhượng bộ, dẫn tới rồi rất nhiều người chế giễu. Bởi vì tại mọi người trong ấn tượng, Tần Phong cho tới bây giờ đều là cao cao ở trên, bây giờ lại hốt hoảng chạy trốn, có điểm giống là long lạc phàm trần. Liên kia chút cùng Tần Phong không oán không cựu người, cũng đều cười rồi. Nhìn một cái tuyệt thế thiên tài chạy trối chết, trong bọn họ tâm phần kia không công bằng cũng coi là một chút làm dịu. Tiểu nhân sắc mặt, các ngươi đánh không lại Tần Phong ca ca, chỉ có thể ở sau lưng nói Tần Phong ca ca nói xấu, đáng thương. Xích Yên Nhi đôi mi thanh tú gấp gáp, giúp Tần Phong đứng trận. Đế Tinh chờ Tần Phong trọng yếu người đều là mắt lạnh lẽo tương đối, biểu lộ rất lạnh. Có một bộ phận người bị hù sợ rồi, không còn dám chế rêu rồi. Nhưng Thái Cổ Thần Sơn cùng Thiên Ma tộc chờ tộc lớn lại là khinh thường cười rồi cười. Các ngươi lại vì Tần Phong nói chuyện vậy không làm nên chuyện gì, đừng nói là kẻ này, liền xem như chúng ta cũng khó có thể ở cái thiên kiếp này bên dưới sống sót. Dùng cái này tử kia không đủ 10 vạn tuổi nội tình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, ta đã liền nói nội tình không đủ sẽ chết rất thê thảm, cái này tiểu bối lại vẫn cứ không tin, hiện tại ứng nghiệm rồi à. Xích Yên Nhi bị tức giận đến phát run, hận không thể hiện tại liền lên đi cho kia chút lão đầu mấy năm đấm, để kia chút lão đầu biết rõ nói chuyện phân tức. Một bên Hoàng Diệt Thiên cuống quýt ngăn lại rồi. Tiên Nhi, nếu là hiện tại làm tức giận những thế lực này, cuối cùng sẽ cho Tần Phong đại ca thêm phiền phức. Ân, Tiên Nhi, tạm thời trước nhịn xuống a, chúng ta phải tin tưởng Tần Phong, sẽ không bởi vì những lũ tiểu nhân này mấy câu liền thất bại. Sóng to gió lớn hắn đều đi tới đây rồi, liền thái cổ thần cảnh đều bị hắn chinh phục, chủ thần kiếp, không phải là hắn điểm cuối cùng. Đế Tinh vậy ngăn lại rồi Xích Tiên Nhi. Ân, tốt a. Xích Tiên Nhi mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết rõ hiện tại trừ rồi chờ đợi, vậy không còn cách nào khác rồi. Tần Phong một bên đảo vòng, một bên nghĩ kế sách phá cục chi pháp. Trên người hắn còn mang bọc lấy thiên kiếp, lôi đình đánh rất ở trên người hắn, không được căn bình. Bất quá so sánh những này lôi kiếp, đạo nhân kia bóng mở mới thật sự là kinh khủng địa phương. Hắn đi đến Tần Minh cấm địa bên trong, nơi đó có hắn di vang bố chi quần quận ngất trời trận pháp, có thể diện chủ thần. Vâng! Đạo nhân bóng mở vừa mới giáng lâm, cái này trận pháp liền oanh một tiếng khởi động. Đem mấy tôn đạo nhân vây khốn. Hắc hắc, lên cho ta. Tần Phong phất ống tay háo một cái, trên trăm ức thần nguyên tinh đầu nhập trong đó, chủ thần cấp trận pháp vận chuyển. Nhưng mà cái này trận pháp mới vận chuyển rồi mấy cái chu thiên, liền phát ra một hồi răng rắc cấm thanh, phảng phất là sắp không chịu nổi rồi giống như. Cuối cùng trận pháp kiên trì rồi mấy hơi, liền ầm vang nổ tung, Tần Minh cấm địa vậy bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Phong thấy thế, lại lập tức độ đi, chạy trốn rồi đi. Hắn lại đi tới Thái Thanh Thánh cảnh. Đây là hắn quen thuộc nhất địa phương, Thái Thanh Thánh cảnh có thượng cổ thời đại lưu xuống tới trận pháp, danh xưng chủ thần đều công không phá được. Đứng im. Nhưng mà, còn không chờ Tần Phong chân trước bước vào Thánh Sơn, Tam Thanh đạo nhân bóng mở liền vùng lên phất trần, trên Thánh Sơn truyền ra lực bài xích, đem Tần Phong cho đẩy lui rồi trở về. Tần Phong tức giận đến muốn chửi mẹ, đây bất quá là thiên đạo huyễn hóa ra đến bóng mở, thế mà còn có rồi một tia linh trí. Đáng chết, chủ thần cấp lực lượng đối quái vật này căn bản vô dụng. Trừ phi siêu việt chủ thần cấp lực lượng, có lẽ có thể vây khốn lực lượng của chủ thần. Tần Phong tự nói, hắn đã rõ ràng rồi, nghĩ muốn dựa vào chính mình thực lực diệt sát những này đạo nhân bóng mờ căn bản cũng không khả năng, chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Xích Kim thần giới bên trong, chỉ có Thái Cổ Thần Sơn, Thái Thanh Thánh cảnh dạng này siêu cổ đại thế lực mới có siêu việt lực lượng của chủ thần. Nhưng, đã nhưng Tam Thanh đạo nhân đều có thể khống chế một bộ phận trận pháp, kia nghĩ đến Thái Cổ Thần Sơn bọn hắn cũng đều đồng dạng. Coi như đi rồi cũng là đi không. À, đúng rồi, còn có một chỗ. Đông nhiên, Tần Phong ánh mắt sáng lên, nghĩ đến rồi Xích Kim thần giới một cái khác phi thường thần bí địa phương, Thông Thiên luyện ngục giới. Ta nhớ được, thông thiên luyện ngục giới có thể áp chế chủ thần trở xuống tu sĩ, đồng thời bài xích chủ thần cấp lực lượng. Hiện tại ta vì lẽ đó còn có thể đi vào, đồng thời không nhận áp chế, là bởi vì ta có chủ thần cấp chiến lực, nhưng lại chỉ là 9 kiếp cấp độ. Nhưng là, những này đạo nhân bóng mờ thế nhưng là hàng thật giá thật chủ thần cấp tu vi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Phong liền lập tức khởi hành, hướng phía Thiên Tinh Thành lao đi, mà kia 9 đạo lôi đỉnh bóng mờ vậy theo sát mà tới, sát khí quần quận ngất trời. Chương 943, mượn giới diệt cướp. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Hướng xuống vị diện bỏ chạy sao? Chư thần kinh nghi, nhìn không thấu Tần Phong. Hắc hắc, ta nhìn kẻ này là biết mình khí số đã tận, nghĩ muốn đi hạ vị diện cho chính mình tuyển cái mộ phần. Có đại thần rêu cực nói. Chúng ta đi xem một chút, tiểu tử này trên người bảo bối rất nhiều, vạn nhất chết tại thiên kiếp bên dưới, chúng ta có thể đem trên người người này bảo bối đều cho vứt đi. Trong lúc nhất thời, có thật nhiều tu sĩ đều theo sát rồi đi lên, bước vào Thiên Tinh Thành, hướng phía thông thiên luyện ngục giới bay đi. Bất quá những này người đều bảo trì rồi khoảng cách nhất định, bởi vì ai đều sợ hãi Tần Phong thiên kiếp. Thiếu niên cổ tổ cấp bậc thiên phú chủ thần kiếp, ai cũng không muốn trêu chọc. Ở thông thiên luyện ngục giới bên ngoài, kia chút đại thần liền đều ngừng bước rồi, thông thiên luyện ngục giới truyền đến một hồi mãnh liệt bài xích chi ý, khiến cho bọn họ không cách nào đi vào. Không ổn, đây là thông thiên luyện ngục giới, sẽ đối chủ thần sinh ra bài xích. Xích kim thần giới đại thần đều ý thức được rồi chuyện gì xảy ra, thông thiên luyện ngục giới có tự ta bảo hộ cơ chế, một khi bên trong tu sĩ quá nhiều, liền sẽ không cho phép rất sinh linh mạnh mẽ đi vào. Coi như không vào đi cũng không sao, dù sao người này không chết cái thiên kiếp này là sẽ không tán đi. Kẻ này chết ở bên trong thế giới này, chúng ta cũng có thể điều động thiên tài đi đánh bắt bảo bối. Hắc hắc, cái này Tần Phong sợ là đến chết cũng không nghĩ đến, chính mình phấn đấu cả đời, cuối cùng chỉ là cho chúng ta xem như áo cưới. Vực ngoại chủ thần cùng xích kim thần giới một bộ phận chủ thần đều vui rồi, mang trên mặt tham lam chi ý. Bọn họ chính là muốn bức tử Tần Phong, muốn trơ mắt nhìn Tần Phong bị lôi kiếp vanh giết đến chết bộ dáng. Như thế, bọn họ oán hận trong lòng mới có thể hóa giải một chút. Tần Phong quay đầu nhìn lướt qua, liền nhìn thấy rồi thông thiên luyện ngục giới bên ngoài kia chút các tộc đại quân. Lấy hắn thông minh, rất dễ dàng liền có thể đoán được những người kia ý nghĩ trong lòng. Hừ, các ngươi chờ xem, chờ ta vượt qua này kiếp, ta sẽ từng cái đến cửa đến đòi nợ. Ầm ầm. Một hồi điện thiểm tiếng sấm, chiếu sáng rồi thông thiên luyện ngục giới, tránh né ở thông thiên luyện ngục giới bên trong sinh linh, cùng với một chút trốn hướng xuống vị diện sinh linh đều kỳ kỳ ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn lấy bầu trời. Nguyên bản thâm thúy tinh không bị lôi đình che kín, băng lãnh tĩnh mịch hư không phảng phất là một mảnh màu máu ao sấm. Đáng chết, ai ở thông thiên luyện ngục giới bên trong độ kiếp rồi? Làm sao khủng bố như vậy? Không phải là, đó là Tần Minh chi chủ. Chủ thần cướp. Màu trốn A. Tần Phong chủ thần cướp. Tần Phong đến, đánh vỡ rồi thông thiên luyện ngục giới cân bằng, kia chủ thần cướp sự khủng bố, khiến cho toàn bộ thông thiên luyện ngục giới tu sĩ đều cảm nhận được rồi. Có thể trốn ở thông thiên luyện ngục giới tu sĩ, đều là chủ thần trở xuống tu vi. Những này người nhìn thấy chủ thần kiếp, dù là vẹn vẹn kia lôi đỉnh, cũng đều sắp bị dọa mộng bức rồi. Mỗi một kia lôi đỉnh đều ẩn chứa rồi diệt thế chi đợt, hủy thiên diệt địa. Bất luận cái gì cấp 9 thần tôn đến đều không chịu nổi. Sợ cái gì? Đây chỉ là nho nhỏ lôi đình mà thôi. Tần Phong hét lớn, tùy ý lôi đình bổ ở trên người hắn, hồ quang điện nhảy lên, lại là không có cho Tần Phong mang đến chút nào tổn thương. Thông thiên luyện ngục giới người tu chân đều kinh rồi, thầm nói cái này Tần Minh chủ quá lợi hại rồi, thế mà có thể không nhìn chủ thần cướp. Đây đối với kia chút liền thần tôn kiếp đều cố hết sức tu sĩ tới nói, thật sự là không thể tưởng tượng. A, không đúng sao? Tần Minh chi chủ đã nhưng có thể không nhìn chủ thần kiếp, như vậy vì sao trốn đến nơi đây đâu? Trời ạ, còn có thần kiếp biến thành bóng mờ. Có thần tôn nghi hoặc, ngay lúc này, thông thiên luyện ngục giới tinh không phía trên, đồng nhiên có 9 đạo kinh khủng bóng người giáng lâm. Vâng! 9 vị đạo nhân bóng mờ đụng vào ở thông thiên luyện ngục giới thế giới bích lũy trên, thông thiên luyện ngục giới pháp tắc chi vong nổi lên, đem 9 vị đạo nhân bóng mờ ngăn cản. Hắc hắc, tổng xem là khá nghỉ ngơi một hồi rồi. Cái này thông thiên luyện ngục giới đích xác là thần kỳ, thế mà còn có thể ngăn cản đạo nhân bóng mờ. Tần Phong nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cuối cùng là thở phào rồi một hơi, xem ra cái này thông thiên luyện ngục giới pháp tắc hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản thiên kiếp. Nhưng mà Tần Phong còn không có cao hứng bao lâu, liền nhìn thấy kia cựu tôn đạo nhân bóng mờ cùng nhau nổ tung, hóa thành năng lượng dòng lũ chui vào thông thiên luyện ngục giới, sau đó lại tại thông thiên luyện ngục giới một lần nữa ngưng tụ thành rồi 9 vị đạo nhân bóng mờ. Diệt. 9 vị đạo nhân đối Tần Phong phát động rồi công kích, vô số đạo thần quang bạo tuôn, khắp trời ánh sấm nhảy lên, pháp khí bóng mờ vân vân, cả kinh thông thiên luyện ngục giới tu sĩ chạy trốn từ phía. Ngoa tạo, đạo nhân này bóng mở cũng quá thông minh rồi a. Cho dù là lấy Tần Phong tâm tính cũng không nhịn được bạo nói tục rồi, ai có thể nghĩ tới đạo nhân này bóng mở như thế thông minh, thế mà hiểu được phương pháp phá giải. Hừ, ai cũng mơ tưởng để ta Tần Phong chết. Tần Phong nên kích, vung vẩy kiếm gãy, ước vạn tinh thần chi lực bạo tuân, kiếm khí giống như tinh hà, sáng chói chói mắt. Chín vị đạo nhân bóng mờ phát động đại sát chiêu, bảo đỉnh, thần tháp, phất trần chờ đủ loại cổ khí bóng mờ bộc phát uy lực, đem sáng chói kiếm khí cho đánh sơ sát, Tần Phong công kích bị cưỡng ép phá giải. Kiếm khí rơi vào thông thiên luyện ngục giới đại địa trên, thông thiên luyện ngục giới đại địa đều bị hoanh ra rồi một cái hố sâu to lớn. Tần Phong tê cả da đầu, trong lòng có chút kinh hãi, hắn trước kia nếu là phản ứng chậm một chút, khả năng liền thật muốn bị đánh thành cho rồi. Tần Phong tiểu nhi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận như thế nào dễ rủa đều không làm nên chuyện gì, thật sớm từ bỏ chống lại, mới có thể chết đến có tôn nghiêm một điểm. Có đại thần âm lãnh cười nói, nói bên trong đều mang theo ý chảo phúng. Chờ ta ra ngoài, hái ngươi đầu chó. Tần Phong lạnh lùng đáp lại. Hừ, ngươi cưỡng không được bao lâu thời gian rồi, chờ ngươi gần như tử cảnh, nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng. Kia mấy vị đại thần sắc mặt xám xanh, hừ lạnh nói. Bọn họ cũng không tin tưởng, Tần Phong có thể ở chín vị đạo nhân bóng mờ phía dưới sống sót. Chín vị đạo nhân bóng mờ băng lãnh vô tình, ra tay phảng phất không biết mệt mỏi, Tần Phong rất nhanh liền bị tiêu hao thần lực khô kiệt. Hắn nuốt xuống cựu chuyển thánh đan cùng lượng lớn cấp 9 thần đan, mới miễn cưỡng trèo chống hắn một trận chiến này. Mặt ngoài đến xem, Tần Phong ở vào yếu thế, bị áp chế, tựa hồ chỉ muốn thời gian dài rồi liền nhất định phải bại trận. Nhưng Tần Phong lại không nhục trí, hắn ánh mắt càng lộ sáng tỏ, bởi vì hắn phát hiện, kia chút đạo nhân bóng mờ, thế mà ở từ từ hư ảo. Phảng phất năng lượng bị thiên địa chỗ ma diệt. Xem ra, thật như ta suy đoán như vậy, ngày này mà bên trong không cho phép xuất hiện huyễn hóa phân thân. Tần Phong cười rồi, trong lòng áp lực lập tức liền nhỏ rồi rất nhiều. Đạo nhân bóng mờ mặc dù có thể đi vào thông thiên luyện ngục giới, nhưng là ở bao giờ cũng không bị thông thiên luyện ngục giới pháp tắc chỗ tiêu hao, mà lại hiệu suất so hắn tự mình động thủ dùng pháp thuật hủy diệt đạo nhân bóng mờ nhanh hơn. Cái này rất giống là một cái tượng băng đặt ở mặt trời dưới đáy, mặc dù có thể kiên trì trong chốc lát bảo trì nguyên hình, nhưng là thời gian dài rồi nhất định phải triệt để hòa tan. Bất quá phía ngoài những người kia đều không nhìn thấy, cho nên rất kỳ quái Tần Phong làm sao bắt đầu cười ngây ngô, có người còn chào phúng Tần Phong là đã bị dọa ngộng bức rồi. A, không đúng lắm, kia chút đạo nhân bóng mở làm sao ở tiêu tán. Có người kinh hô, theo lấy thời gian trôi qua, chúng thần phát hiện đạo nhân bóng mở vì thế mà đang yếu đi. Thậm chí đã có hai tôn đạo nhân bóng mở trở nên trong suốt, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn tiêu tán. Cái này thông thiên luyện ngục giới có gì đó quái lạ. Lúc này, có chủ thần thông minh, phản ứng lại. Đáng chết, tiểu tử này ở hố thiên đạo, lừa gạt thiên kiếp. Thông thiên luyện ngục giới có thể suy yếu đạo nhân bóng mở. Rất nhanh, chư thần liền đều rõ ràng rồi Tần Phong ý đồ, mặc dù bọn họ không biết rõ đến cùng là thế nào, nhưng lại có thể nhìn ra được đến, Tần Phong là đang lợi dụng thông thiên luyện ngục giới, đối phó thiên kiếp, mà lại hiệu quả cực tốt. Mấy ngày sau, đạo nhân bóng mở từng cái bị ma diệt, thiên kiếp bị triệt để hóa giải. Tần Phong ở chỗ này quá trình bên trong, chịu rồi không ít bị thương, thậm chí ngay cả nhất khí hóa tam thanh đều ra mặt vì hắn chết thay. Hắn kém chút liền thật chết rồi. Đạo nhân bóng mở dù sao cũng là đạo nhân bóng mở, xa không phải bình thường thiên kiếp có thể so sánh. Cũng may, cuối cùng Tần Phong chịu được nổi, ngàn cấp trăm khó, sẽ thành chủ thần. Vâng! Tần Phong một bước phóng ra, đi đến rồi chư thiên bên ngoài, trong cơ thể hắn đại đạo cùng chư thiên đại đạo tương hợp, ý đồ dung hợp chủ thần đạo quả, khí tức bành trướng như biển. Bất quá, họa vô đơn chí, ở Tần Phong dự định dung hợp thiên đạo thời điểm, thiên đạo thế mà là chuyển ra một hồi lực bài xích, không cho Tần Phong bất luận cái gì thiên địa năng lượng. Một màn này bị chư thần nhìn thấy rồi, đầu tiên là sững sờ rồi một chút, chợt buộc phát ra một hồi xôn xao. Tiểu tử này cùng thiên đạo không hợp, thiên đạo không cho hắn cơ hội. Ha ha, không có thiên đạo dung hợp, tiểu tử này sợ là vô duyên chủ thần rồi. Kia chút tân tấn cổ huyết chủ thần đều ánh mắt tỏa sáng, Tần Phong được không rồi chủ thần, cũng liền biểu thị Tần Phong mãi mãi vậy sẽ không vượt qua bọn họ rồi. Mặc dù dạng này rất khinh thường, nhưng có thể vượt trên Tần Phong, bọn họ tâm nguyện liền đã hoàn thành rồi một nửa. Tần Phong bạn bè nhóm thì là đang lo lắng, hèn mọn lao đầu bọn người lo nghĩ không thôi, ai, tiểu tử này ngày bình thường trêu chọc rồi thiên đạo hiện tại không nể mặt mũi, thật sự là khó giải quyết rồi. Tiên bối, nếu như thiên đạo không cho Tần Phong đại ca cơ hội, sẽ như thế nào? Sích Thiên Nhi lo lắng hỏi nói. Hèn mọn lao đầu lung lay đầu, chủ thần vì lẽ đó cường đại, cũng là bởi vì có bản mệnh tinh thần, có thể hấp thu tinh không, đại địa bên trong lực lượng. Không cách nào cùng thiên địa dung hợp quý nhất, liền không có cách nào dung hợp bản mệnh tinh thần,

đem bọn họ xem như Tần Phong vãn bối mà đối đãi, cái này khiến mấy vị cổ huyết đạo tâm bị đả kích. Ta còn muốn khiêu chiến ngươi. Tần Phong, nếu như không đánh bại ngươi, đời ta còn sống vậy không có ý nghĩa gì rồi. Ma giận gầm nhẹ nói, hắn tránh thoát rồi ma tộc đại thần trói buộc, đi đến rồi Tần Phong trước mặt. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn theo Tần Phong trận chiến cuối cùng, nếu không đời này còn có ý nghĩa gì đâu. Tần Phong mắt bên trong có một sợi tán thưởng, ma giận ở đối mặt hắn thời điểm đầu gối đều đang phát run, nhưng vẫn dám phát ra khiêu chiến, cái này ma giận ngược lại là một cái có thể nặn chi tài. Đáng tiếc, ngươi không phải là ta thần tộc người. Tần Phong như có như không phát ra một tia thở dài. Trần Thiên, nữ hoàng bọn người đều là xuất hiện, cùng nhau hướng về Tần Phong phát ra khiêu chiến. Đã như vậy, kia các ngươi liền cùng nhau tới đi, bất quá ta trước giờ nói tốt đây là khiêu chiến, sinh tử bất luận. Tần Phong nói. Mấy vị cổ huyết ngưng trọng gật đầu, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là đột nhiên tu vi bạo động, thôi động chính mình chủ thần chi dương, đem riêng phần mình nhất tuyệt học pháp thuật phát huy ra. Hắc ám minh nhật, ma gào tinh thần, tiên lịch chư thiên. Mấy vòng chủ thần chi dương ở tận thế bên trong từ từ bay lên, mấy vị cổ huyết pháp thuật dung chuyển trời đất, chủ thần vì thế mà choáng váng, không hổ là cổ huyết cấp chủ thần, như vậy thủ đoạn, đổi lại bất kỳ một cái nào cấp thấp chủ thần, đều muốn bị hoanh giết rồi. Có lẽ, những này người liên thủ, có thể cùng cái này Tần Phong liều mạng. Những này người vốn chính là thiên chi tiêu tử, vẫn là liên thủ đánh ra, cho nên không khỏi để cho người ta cảm thấy, cho dù là Tần Phong cũng không khả năng tùy tiện nghiền ép. Đám người nhìn về phía Tần Phong, chỉ thấy Tần Phong chỉ là đạm mạc nâng lên một cái tay, tâm ma kiếm khí. Hắn cũng không có sử dụng kiếm gãy, có lẽ là cảm thấy, đối phó những này người căn bản cũng không cần dùng kiếm gãy, từ lòng bàn tay của hắn liền có ngàn vạn sợi kiếm khí ngưng tụ mà ra. Cái này ngàn vạn sợi kiếm khí phảng phất là một vùng biển sao ngưng ở lòng bàn tay, ở tận thế chiều tà bên trong lộ ra phá lệ lóa mắt. Ngươi quá cùng rồi. Ma giận gầm thét, bọn họ đem chính mình siêu cổ huyết chi thuật đều phát huy ra. Tần Phong lại ngay cả bình khí đều không cần, hắn cảm thấy mình bị vũ nhục rồi. Ma giận thề, nhất định phải hung hăng đem Tần Phong đả kích một phen. Ầm ầm. Giống như biển sao như vậy kiếm khí cùng mấy vị cổ huyết kia dung chuyển trời đất siêu cổ huyết thuật đụng vào, chôn vùi chi đợt hủy thiên diệt địa, diệu đám người không thể không nhắm lại con mắt. Chương 945, kỳ điểm tới gần. Hủy diệt ba động truyền vang ra đến, giống như nhật tinh nổ tung, sóng xung kích quét ngang xích kim thần giới, vô tận phế tích hóa thành bột mịn không còn tồn tại. Chủ thần lui tránh, thần tôn ngạc nhiên mà chạy. Làm hủy diệt đứng im về sau, đám người lại đi nhìn, đều tê cả da đầu. Ở Tần Phong bọn họ đối chiến khu vực hạch tâm, ngũ phương đại lục hạch tâm, trống rông xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy hố to, phảng phất vực sâu. Giới hải nước biển tràn vào tòa này hố sâu bên trong, hình thành rồi một tòa hình khuyên thác nước, thâm thúy xa xăm. Mà nguyên bản ở vào ngũ phương đại lục trung tâm bên trong đại lục, thế mà là biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cái này hố sâu là sóng xung kích đem bên trong đại lục tạc bằng về sau nổ ra đến. Cũng may bên trong đại lục cấp một thế lực cùng siêu cấp một thế lực sớm đã rời đi, bằng không mà nói chỉ không chừng lại phải có bao nhiêu sinh linh bị hủy diệt đây. Mà giận đâu? Còn có Trần Thiên, bọn họ làm sao không thấy rồi? Chư thần nhìn về phía bầu trời, phát hiện bầu trời bên trong chỉ còn lại có rồi Tần Phong một người, mà còn lại mấy người đều là biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là, những này người bị hoanh giết thành rồi vỡ nát. Chủ thần phải sợ hãi. Bọn họ còn tưởng rằng, những này người coi như không địch lại Tần Phong, tối thiểu nhất cũng có thể ngăn cản cái một chiêu nửa thức A. Hiện tại đến xem, liền một chiêu nửa thức đều cản không xuống A. Chủ thân nhóm hoàng rồi, Tần Phong, ngươi giết rồi tộc ta cổ huyết. Tộc ta cùng ngươi không đội trời chung. Kia mấy vị cổ huyết thế nhưng là mấy đại siêu cấp chủng tộc hy vọng, là cái này một kỷ nguyên nghiêng tận tài nguyên mới bồi dưỡng ra được, lại dạng này bị hủy diệt, những này đầu sỏ thế lực tự nhiên là phẫn nộ cùng bất mãn. Bọn họ cũng chưa chết, chỉ là bị người mang đi rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm hư vô không gian. Ở hắn cảm giác bên trong, kia phiến hư vô không gian có mấy cái thần bí tồn tại. Ông ngong, hư không vặn mẹo, Tần Phong trước người không gian bên trong, xuất hiện rồi ba vị khí tức như vực sâu đại nhân vật. Bên trong một cái Tần Phong sớm đã gặp qua, là Thái Cổ Thần Sơn Mạc Tôn, hai người khác Tần Phong rất lạ lẫm. Bất quá từ khí tức kia nhìn lại, hẳn nên là tiên tộc cùng ma tộc cấp 9 chủ thần. Mấy vị cổ huyết liền trốn ở ba người về sau, cổ huyết nhóm sắc mặt tái nhợt, lại là không có chịu cái gì đại thương. Nhìn đến cái này mấy vị đỉnh cấp đại thần giáng lâm, chư thần đều là kinh hô, kia ma tộc cấp 9 chủ thần là lần này chiến tranh người chỉ huy một trong. Tiên tộc lao giả cũng thế. Về phần Mạc Tôn vậy liền lại càng không cần phải nói rồi, Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại thần, ngũ đại mạch hệ người cầm lái một trong. Nhiều như vậy đỉnh cấp đại thần giáng lâm, đội hình xa hoa. Tần Phong tiểu nhi, ngươi thế nhưng là kém chút giết rồi tộc ta nữ hoàng, việc này ngươi đổi làm ra bồi thường. Mặc Tôn băng lanh nói, tản ra khí tức, đi bức ép Tần Phong, vậy có thể nói là đang thay đổi bề ngoài thăm dò Tần Phong. Mặc Tôn khí tức cường hành, vẹn vẹn khí tức, liền ép tới một chút cấp một chủ thần hiểm chút không thở nổi, về phần chủ thần trở xuống tu sĩ thì càng đừng đề cập rồi, đều sủi lơ ở trên mặt đất, nếu không có các tộc đại thần hộ lấy đã sớm sụp đổ rồi. Ma tộc cùng tiên tộc lao quái vật đều là ánh mắt lấp lóe, không có động thủ, có lẽ bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút Tần Phong năng lực. Nếu là Tần Phong không địch lại, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay đem Tần Phong gạt bỏ. Tần Phong thong dong cười một tiếng, lòng bàn tay có một sợi kỳ dị dấu ấn lấp lóe, thần giới khí vận chi lực nổ vang, chư thiên náo động, vạn đạo thần quang ngưng tụ làm một trương hộ thuẫn, đem Mặc Tôn kia phô thiên cái địa uy áp cho cản lại. Khí tức kia chi thịnh, đúng là có một loại muốn cùng Mặc Tôn địa vị ngang nhau ý vị. Một màn này, khiến cho đại thần nhóm đồng tử đột nhiên co lại, kẻ này thật mạnh. Cái này mấy vị cấp 9 đại thần cũng là lộ ra kỳ mang, tiểu hữu tốt thủ đoạn, lấy tiểu hữu chi thiên tư, đủ để được xưng tụng cái này một kỷ nguyên đệ nhất thiên tài rồi. Đạo huynh sai khen rồi, hơi làm thủ đoạn. Tần Phong khách khí nói, không tiêu ngạo không tự ti cùng mấy vị đỉnh cấp đại thần giằng co. Ha ha, tiên tộc lao đầu, các ngươi là đối xích kim thần giới thiên tài có ý kiến gì không? Dựa theo ước định, trưởng bối nhưng không cho đối van bối động thủ. Tiên tộc lão giả kia nhìn chằm chằm Tần Phong, tựa hồ là đang phỏng đoán Tần Phong trên người cái gì giống như. Toàn bộ thiên địa đều an tĩnh quỷ dị rồi xuống dưới, không khí cơ hồ ngưng kết, mấy ngày liền mà thần lực đều vận chuyển trệ chắc chát. Tần Phong híp mắt lại, biểu lộ bình thản, nhìn không ra vui buồn. Từ vạn yêu động bên trong, có một đạo như lửa đồng dạng khí tức giác tỉnh, phượng minh khiếu thiên mà, một đầu chân hoàng dục hỏa mà ra. Chư vị, hiện tại chiến đấu cũng nên kết thúc rồi, thần giới khí vận đã không có rồi, không cần thiết tiếp tục đánh xuống rồi. Từ thiên đình bên trong, cũng có một đạo khí tức hiện lên, đó là thiên đình thiên đế, cũng là xích kim thần giới cấp cao nhất nhân vật. Hai vị đại nhân này vật mới mở miệng, ngưng kết bốn phía liền bị đánh vỡ. Hội tụ ở Tần Phong trên người kinh khủng áp lực vậy thuận theo tiêu tán. Tiên tộc cùng ma tộc lão quái vừa nhìn cái này hai vị đỉnh cấp đại thần ra mặt, lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Chân hoàng động chủ, thế nhưng là hàng thật giá thật đỉnh cấp đại thần, mà lại là chân hoàng huyết mạch, chiến lược sánh ngang cùng giai chân long. Là cùng giai bên trong vương giả. Ha ha, mấy vị đạo hữu nói đúng lắm, thời gian cũng không sớm rồi, chúng ta tiên tộc nên rời đi rồi. Tiên tộc lao đầu vung tay háo bảo, một luồng thiên địa lực lượng như là trận gió đồng dạng thổi tới, mang bọc lấy tất cả tiên tộc người rời đi rồi. Có xích kim thần giới đỉnh cấp đại thần ra mặt, tiên tộc lao quái biết mình không cách nào đem Tần Phong bóp chết rồi. Mà lại Tần Phong thực lực vậy không có một cái chuẩn, cái này lao đầu sợ hãi vạn nhất động thủ, ăn thiệt thòi rồi làm sao bây giờ. Ma tộc vị kia vừa nhìn tình huống có biến, không cách nào đối Tần Phong tạo thành chân chính uy hiếp rồi, liền lạnh lùng nói, ma tộc, cùng với vực ngoại liên minh tu sĩ, chúng ta đi. Ma tộc cấp 9 chủ thần phun ra một ngụm ma khí, một đạo hắc ám vòng xoáy hiện lên. Ma tộc đại quân trùng trùng điệp điệp đạp trên vòng xoáy rời đi rồi. Mặc dù vị diện thông đạo, nhưng cùng loại với ma tộc cùng tiên tộc dạng này vạn cổ đầu sỏ, đều cùng thượng giới có ước định, có thể mang theo rất nhiều nhân mã rời đi. Ma tộc lần xuất chinh này tu sĩ chỉ có toàn tộc không đến 1/10, cho nên dù là đem chú đóng ở xích kim thần giới tất cả ma tộc quân đoàn đều mang đi vậy đầy đủ. Theo lấy tiên tộc cùng ma tộc rời đi, vực ngoại tu sĩ thoát đi, toàn bộ xích kim thần giới cũng là trong nháy mắt liền trống rỗng rồi xuống dưới. Đi thôi, về thái cổ thần giới. Ngươi tổ gia đã sớm ở phía trên chờ ngươi rồi. Mặc Tôn thở dài một tiếng, mang theo nữ hoàng bước vào thái cổ thần giới. Thái cổ thần sơn co vào binh lực, lui trở về thái cổ thần giới bên trong, thần giới đem diệt, dừng lại ở xích kim thần giới đại lục ở bên trên là nhất không lựa chọn sáng suốt. Ở thái cổ thần giới trước đó, nữ hoàng mâu quang phức tạp ngóng nhìn rồi Tần Phong nửa ngày, kia trong con ngươi ẩn chứa rồi đắng chát, than thở vân vân cảm xúc. Chờ ta tiến vào thượng giới. Ta còn sẽ tới khiêu chiến ngươi. Chờ xem, Tần Phong. Thanh âm của nữ hoàng vờn quanh ở Tần Phong bên tai, như dư âm còn vang vẳng bên tai. Tần Phong khép cười một tiếng, lung lay đầu, ta chiến bại qua người, đều sẽ không còn có cơ hội khiêu chiến ta rồi. Thần giới tu sĩ thổn thức, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng là cái này kết quả. Tần Phong một người vũ nội độc tôn, chiến bại các tộc thiên tiêu, trở thành duy nhất chí tôn. Từ kỷ nguyên kiếp bắt đầu có dấu hiệu, đến kỷ nguyên kiếp triệt để bộc phát, ngắn ngủi này mấy trăm năm. Liền có nhiều như vậy sáng chói thiên tài lóa mắt mà ra. Có rất nhiều người, như nữ hoàng, ma giận dạng này thiên tài, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại bên trong, đều là thiên địa chủ giác. Nhưng bởi vì kỷ nguyên kiếp duyên cớ, lại đều biến thành rồi cái này khiêng lấy kiếm gậy nam tử vật làm nền. So sánh cùng nhau, trên trời nhật nguyệt đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Có lẽ, lấy hắn thiên phú, cho dù đặt ở tầng thứ 2 thần giới, cũng là thiên tài cấp bậc A. Một chút chủ thần trong lòng phỏng đoán. Cũng có rất nhiều đại thần nghi hoặc, hiện tại Tần Phong rõ ràng khống chế rồi xích kim thần giới khí vận, theo lý thuyết là có thể cùng đỉnh cấp đại thần ganh đua cao thấp rồi A. Trước kia vì cái gì không có buộc phát đâu. Tất cả mọi người tán đi A, nên chạy chạy, nên giấu giấu, thần giới sẽ tại trong vòng 7 ngày hủy diệt, lại không rời đi, liên thông hướng xuống vị diện thông đạo đều sẽ khép kín. Tần Phong nói, làm ra xua đuổi, xáo trộn rồi chư thần tâm tư. Chư thần ý thức được tình huống khẩn cấp, kết quả là liền đều nhao nhao rời đi. Trước khi rời đi chư thần đều hướng phía Tần Phong ôm quyền, chủ động cùng Tần Phong tạm biệt, Tần Minh Chủ gặp lại. Tần Minh Chủ, chúng ta tầng thứ 2 thần giới gặp lại. Vô luận là cùng Tần Minh qua lại thân thiết thế lực, vẫn là kia chút cùng Tần Minh không hợp thế lực, giờ khác này đều cùng Tần Phong chúc mừng, cũng coi là biến bề ngoài chịu thua rồi. Tần Phong lóa mắt thế không thể đỡ, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ lại đi trêu chọc Tần Phong rồi, có thể hòa hảo, tự nhiên là tốt nhất kết quả. Tối thiểu nhất vậy không thể đắc tội Tần Phong mới là. Làm chư thần tán đi, các thế lực lớn tu sĩ rời đi, xích kim thần giới bá một chút liền không có một hai rồi xuống dưới, chỉ còn lại có rồi một nhóm nhỏ người. Tần Tiểu Hữu, lúc trước giúp ngươi quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Chân Hoàng Động Chủ cười ha hả rơi xuống rồi Tần Phong trước mặt, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu rồi. Lúc trước hắn vì lẽ đó giúp Tần Phong, hoàn toàn là bởi vì xích tiên nhi duyên cớ, lúc kia Chân Hoàng Động Chủ còn từng nghĩ tới, dạng này có phải hay không có chút thua thiệt rồi. Hiện tại đến xem không có chút nào thua thiệt, lấy Tần Phong chỗ biểu lộ ra thiên phú, đáng ra cấp 9 chủ thần đi lôi kéo. Hôm nay, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ rồi. Tần Phong mỉm cười gật đầu, hướng phía Chân Hoàng Động Chủ cùng Thiên Đế hai người trịnh trọng một vái. Ha ha, Tiểu Hữu nói khách này nói nhảm là làm gì? Chúng ta quan hệ, còn cần đến dạng này a? Thiên Đế cười to, thoải mái vô cùng. Đế Tinh là Tần Phong nữ nhân, có thể nói bọn họ Thiên Đình cùng Tần Phong là thân gia quan hệ. Mà lại Tần Phong như thế ưu tú, loại này hỗ trợ ở Thiên Đế xem ra là kiếm bộn không lỗ. Đúng vậy a Tiểu Hữu, lão phu cảm thấy, lấy ngươi chi lực, sợ là coi như không có hai người chúng ta xuất mã, ngươi cũng sẽ không có cái gì chân chính nguy cơ a. Chân Hoàng Động Chủ cười nói, kia điều động toàn bộ thần giới hình ảnh, vẫn là để người có chút rung động. Tần Phong lung lay đầu, tiền bối sai khen rồi, kỳ thật vãn bối căn bản cũng không phải là những người kia đối thủ. Nếu không phải là mượn nhờ xích kim thần giới khí vận, vạn bối liền cấp 9 chủ thần một trưởng đều kháng không xuống đến. Ha ha, cái này có cái gì? Dù sao thần giới khí vận đã bị ngươi luyện hóa, là ngươi chi vật. Cho dù là dạng này mượn nhờ ngoại lực, cũng coi như thực lực mình một bộ phận. Chân Hoàng Động Chủ không thèm để ý nói, cảm thấy Tần Phong hoàn toàn là ở khiêm tốn. Toàn bộ xích kim thần giới khí vận chi lực nên đến cỡ nào to lớn, hắn còn có thể không biết rõ à. Lực lượng này cho dù là hắn cũng đều lo nghĩ rất đâu. Tiền bối có chỗ không biết. Vạn bối nói không phải là hư thoại. Tần Phong cười khổ một tiếng, trước kia ta là đem Mặc Tôn uy áp cho cả lại, nhưng này cũng không phải là lấy ta chi lực, mà là ta cùng xích kim thần giới một lần ước định. Xích kim thần giới vận dụng tàn dư thế giới chi lực cùng ta câu thông. Nhưng lực lượng này ta trong thời gian ngắn không có khả năng lại điều động lần thứ hai rồi. Thật sự là hắn là luyện hóa rồi xích kim thần giới gần như tám thành khí vận chi lực, thậm chí tương lai có thể tùy ý điều lấy xích kim thần giới chi lực. Nhưng này cũng không phải là hiện tại. Chương 946, tầng thứ 2 thần giới. Xích kim thần giới năng lượng cùng ý chí sao mà to lớn, lấy hắn tu vi ha có thể hoàn toàn khống chế được nổi. Cái này giống như là một cái người cưỡi tại một đầu voi lớn trên, voi lớn đích thật là lực lớn vô cùng, nhưng kỵ giống người lại không có khả năng thật thao túng voi lớn. Tần Phong vì lẽ đó có thể điều động bộ phận xích kim thần giới chi lực, chỉ có thể nói là hắn giao ra rồi một chút đền bù, cùng cái này đầu voi lớn làm rồi một chút ước định. Nhìn bề ngoài Tần Phong có thể chống đỡ được đỉnh cấp đại thần khí tức, trên thực tế lại chỉ là Tần Phong cùng xích kim thần giới ý chí một lần hợp nhu. Cái này ý chí cũng không phải là thiên đạo, mà là thuộc về xích kim thần giới lúc đầu ý chí. Theo như nhu cầu, Tần Phong tạm thời không vì khó thần giới, mà thần giới vậy giúp Tần Phong bước lui đến từ đỉnh cấp đại thần nguy hiểm. Thiên Đế cùng Chân Hoàng Động Chủ như có điều suy nghĩ, hai người đều là rất nhanh liền minh ngộ rồi Tần Phong ý trong lời nói, hai người bọn họ gật gật đầu, nói: Vậy ngươi bây giờ thực lực gì rồi? Tần Phong hơi suy nghĩ, liền nói, vạn bối cụ thể cũng không biết rõ, bất quá nghị muốn chém giết ba cấp chủ thần, có lẽ cũng không phải là việc khó gì. Thiên Đế cùng Chân Hoàng Động Chủ giật mình, cười rồi cười, thì ra là thế. Vậy ngươi hấp thu cái này thần giới khí vận, thì có ích lợi gì đâu? Lực lượng này cuối cùng ngươi cũng không cách nào điều hành. Vạn bối hiện tại không cách nào điều động, không đại biểu về sau cũng không cách nào điều động. Chờ cái này thần giới triệt để tịch diệt thời điểm, thần giới sẽ có mới kỳ điểm sinh ra. Đến lúc đó vạn bối liền có cơ hội nếm thử triệt để luyện hóa cái này sơ kỳ xích kim thần giới vì bản mệnh tinh thần. Chỉ cần vạn bối đem cái này một giới triệt để luyện hóa, tương lai xích kim thần giới lại trưởng thành, liền có thể làm việc cho ta rồi. Hả, nguyên lai là dạng này. Hai vị đỉnh cấp đại thần đều là minh ngộ, gật gật đầu. Tiền bối, thần giới đem diệt, tiền bối vẫn là tranh thủ thời gian chuyển di môn hạ tu sĩ A, nhiều nhất 5-6 ngày thời gian, cái này xích kim thần giới liền sẽ sụp đổ trở về, trở thành một cái kỳ điểm. Ở nơi đó thời không đem không còn tồn tại, cho đến kỳ điểm bộc phát, xích kim thần giới lại lần nữa trọng sinh. Thần Phong nhắc nhở nói, hai vị đỉnh cấp đại thần đều cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi đây liền không cần phải lo lắng rồi, chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Ngược lại là ngươi, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem cửa bên dưới tu sĩ chuyển di đi thôi. Các ngươi Tần Minh, còn có nhiều người như vậy đây. Tần Phong cười lấy lung lay đầu, không sao, những này người, đều là chiến sĩ của ta, ta muốn dẫn bọn họ đi tầng thứ 2 thần giới đây. Những người kia, tự nhiên là 12 bộ hạ, những này người thế nhưng là Tần Phong bảo bối quý giá, Tần Phong dự định đi rồi tầng thứ 2 thần giới, liền nghĩ biện pháp đem 12 bộ hạ tu vi chỉnh thể tăng lên một phen. Đến lúc đó cho dù là gặp được chủ thần cấp chiến lược địch nhân, cũng có thể giúp đạt được Tần Phong. 12 bộ hạ hầu ở Tần Phong bên thân, lặng lặng quan sát thần giới hủy diệt. Thần giới đại lục theo thứ tự sụp đổ, từ khu vực biên giới đến khu vực trung tâm. Ở thần giới triệt để diệt tuyệt trước đó, Tần Phong đem nhất khí hóa tam thanh pháp thân cho triệu hoán rồi trở về. Xích kim thần giới hủy diệt, các đại vị diện thông đạo đứt gãy, thời gian rất lâu bên trong thông thiên luyện ngục giới cũng sẽ không bị ngoại giới người xâm nhập quấy rối. Cho nên Tần Phong cũng liền miễn trừ rồi lo lắng. Về phần thông thiên luyện ngục giới nội bộ sinh linh, Tần Phong thì càng không cần lo lắng rồi. Bởi vì Tần Minh bên trong không thiếu thiên tài cùng người tài ba. Người bình thường, thật đúng là ước hiếp không được Tần Minh tu sĩ. Rầm rầm. Mấy vị đại thần rời đi về sau, giới hải nước trôi hướng bầu trời, từng cái vòi rồng nước phóng lên tận trời, khiến cho nguyên bản âm trầm mở tối thần giới bầu trời, thêm ra rồi mấy phần sáng lên màu. Bất quá đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Hắc ám dần dần đem xích kim thần giới cho bao khỏa, thần giới lâm vào thật dài đêm tối bên trong. Ông ngong. Thần Phong toàn thân, hiện ra từng sợi thời không lớn dấu vết của đạo. Thời không chi lực xen lẫn, ngưng tụ ra rồi một tòa thông hướng thế giới khác quan môn. Thần giới chi linh, chờ ngươi hóa thành kỳ điểm về sau, ta sẽ hạ giới tới tìm ngươi. Thần Phong đối lấy kia phiến tĩnh mịch đen ám không giữa nói, kia tĩnh mịch đen ám không giữa xuất hiện đạo đạo quan văn, hình thành rồi một cái tang thương khuôn mặt của ông lão. Lão giả kia mang trên mặt thật sâu mà mỏi mệt, phảng phất một cái sống rồi ước vạn năm lão nhân. Ta chờ ngươi. Lão giả kia phát ra một hồi gần như mục nát âm thanh, Tần Phong gật đầu, sau đó bước vào quan môn, biến mất ở xích kim thần giới. Quan môn sụp đổ, xích kim thần giới vậy triệt để lâm vào hắc ám cùng tĩnh mịch. Ầm ầm. Làm Tần Phong đi ra quan môn, liền tới đến rồi một mảnh xanh úng tươi tốt thế giới. Tần Phong mắt chỗ cùng, thế giới này khắp nơi đều là cây lớn chọc trời, còn có cao ngất vào mây dãy núi. Ở rừng rậm xanh um tươi tốt ở giữa, Tần Phong còn chứng kiến rồi lượng lớn sớm đã diệt tuyệt thần thú. Độc giác long tê, huyết tinh thần trùng vân vân. Một trận gió thổi qua, thần lực bành trướng, nơi này thần lực cũng muốn so xích kim thần giới thần lực nồng đậm gấp bội. Tần Phong có một loại cảm giác, hô hấp một chút đều muốn so ở xích kim thần giới ngồi xuống thật lâu phải có hiệu được nhiều. Nơi này chính là tầng thứ 2 thần giới A. Tần Phong thì thào tự nói, 12 bộ hạ từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong bay ra. Khi bọn họ nhìn thấy cái này rộng lớn tang thương thế giới, đều kinh ngạc đến ngây người rồi, thật là lợi hại, tầng thứ 2 thần giới quả thực là trung linh dục tú, nếu có thể ở chỗ này tu hành 1 vạn năm, bù đắp được tại hạ giới tu hành 3 năm vạn năm rồi. 12 bộ hạ huyết linh đều rất kích động, tầng thứ 2 thần giới man hoang, cũ xưa, giống như là nhất nguyên thủy thiên địa. Mà lại kia thần lực độ dày đặc, đối với tu đạo sĩ tới nói quả thực chính là thiên tứ chi phúc. Chúng ta đi trước cùng cái khác Tần Minh các huynh đệ hội hợp. Bọn họ đã sớm đi lên rồi, chúng ta đến tìm tới bọn họ mới là. Tần Phong cười nói. 12 bộ hạ đều ngoan ngoãn gật đầu, chui vào đến Tần Phong bảo đỉnh bên trong. Tần Phong vỗ cánh vung lên, liền biến mất ở kia xanh um tươi tốt giữa núi rừng. Tầng thứ 2 thần giới rất lớn, cho dù là lấy Tần Phong chủ thần cấp tu vi, thế mà đều một mắt trông không đến đầu. Mảnh này cũ xưa thiên địa rộng lớn tang thương, khắp nơi đều tràn ngập cường đại, thực lực tổng hợp muốn so xích kim thần giới cường hoành không biết bao nhiêu lần. Cho dù là ven đường một gốc cây lớn, phát ra ba động đều muốn vượt trên bình thường thần tôn. Mặc dù không có đến chủ thần khắp nơi chạy thần tôn bay đầy trời trình độ, nhưng chủ thần ở chỗ này cũng không lại là thưa thất nhân vật. Tần Phong một đường đi qua, liền nhìn thấy rồi tốt mấy vị chủ thần cấp tu sĩ. Nếu là có thể để Tần Minh ở chỗ này lập nên căn cơ, hoặc là ở tầng thứ 3 thần giới lập nên căn cơ, Tần Minh ắt phải sẽ cường đại đến một cái không cách nào hình dung hoàn cảnh. Tần Phong trong lòng có chút kích động, bởi vì thần lực nồng đậm cùng thiên địa pháp tắc khác biệt, ở tầng thứ 2 thần giới, chủ thần trở xuống tu sĩ tu hành tốc độ tối thiểu phải tăng lên gấp 3. Cái này còn không xét tầng thứ 2 thần giới bên trong khả năng tồn tại lượng lớn tu hành tài nguyên, vẹn vẹn nói thiên địa mang tới phúc lợi. Nếu là có thể mượn nhờ mảnh này vị diện tu hành tài nguyên, tu sĩ tu hành tốc độ sợ là còn muốn bạo tăng rất nhiều lần. Đến lúc đó, Tần Minh lượng lớn sinh ra chủ thần, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Lúc kia, Tần Minh sẽ cường đại đến hạng gì hoàn cảnh đâu. Tần Phong không biết rõ, nhưng hắn tin tưởng, thời điểm đó Tần Minh nhất định là so hiện tại cường đại hơn nhiều lần thế lực. Chắc không được Thái Cổ Thần Sơn bọn họ nội tình thâm hậu, vô cùng cường đại, bọn họ đều ở tầng thứ 2 tầng thứ 3 thần giới có căn cơ. Đi qua mấy cái kỷ nguyên tích lũy, tùy tiện sai phái ra một bộ phận tu sĩ hạ giới, liền có thể quét ngang tuyệt đại đa số siêu cấp một thế lực rồi. Tần Phong thổn thức, Thiên Đình cùng Thái Cổ Thần Sơn đều là xích kim thần giới chân chính thế lực bá chủ, là chỉ có mấy cái có đỉnh cấp đại thần thế lực. Thời điểm trước kia Tần Phong vì Thái Cổ Thần Sơn cường đại cảm đến không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thế lực khác có một vị chủ thần liền đã đủ để được xưng tụng siêu cấp một thế lực rồi, mà Thái Cổ Thần Sơn lại có như vậy nhiều chủ thần. Bây giờ nghĩ lại, lấy tầng thứ 2 thần giới, tầng thứ 3 thần giới Thái Cổ Thần Sơn nội tình cùng căn cơ, chủ thần đối Thái Cổ Thần Sơn tới nói có lẽ cũng không tính đại nhân vật gì. Cho dù là một tôn đỉnh cấp đại thần, sợ là cũng không cách nào dung chuyển Thái Cổ Thần Sơn căn cơ. Nó càng là lần này, tấn thăng chủ thần quá trình bên trong, hắn có thể tính là triệt để đắc tội rồi Thái Cổ Thần Sơn, Thái Cổ Thần Sơn đại thần bị chém giết, cùng Mạc Tôn giằng co. Cho dù là không có Mạc Đình Ngọc, hắn sợ là cũng bị vị kia đỉnh cấp đại thần cho nhớ thương trên rồi. Bất quá Thái Cổ Thần Sơn mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần ta một đường cường đại đi xuống, chờ ta thành rồi đỉnh cấp đại thần, thậm chí trở thành tổ, cho dù là Thái Cổ Thần Sơn cũng đừng hòng ép ta. Tần Phong mắt sáng lên, đã là vụng trộm đối chính mình tiếp xuống nhân sinh có rồi một cái quy hoạch. Thái Cổ Thần Sơn vì lẽ đó cường đại cũng là bởi vì nội tình, chỉ cần Tần Minh cùng hắn nội tình đi lên, chưa chắc không thể đối kháng chính diện Thái Cổ Thần Sơn. Bay qua núi non tuấn lĩnh, bay qua một mảnh lại một mảnh rừng rậm, Tần Phong phát hiện cái này tầng thứ 2 thần giới có lượng lớn khu vực đều là người ở hoang vu địa phương, phảng phất là man hoang đại lục đồng dạng. Đường bên trong, có không ít yêu cầm kẻ săn mồi đối Tần Phong cùng với 12 bộ hạ tu sĩ phát động rồi tiến công. Có yêu cầm thậm chí đã đạt tới rồi chủ thần cảnh, cực kỳ cứng hãn, cũng may có Tần Phong bảo hộ, những này yêu cầm không thể đạt được, 12 bộ hạ hữu kinh vô hiểm chống rồi tới đây. Yêu tộc tuy nhiều, nhưng là tông môn cũng rất ít. Cùng nhau đi tới, Tần Phong bọn họ thế mà là không có gặp được bất kỳ một cái nào lớn tông môn. Chỉ có một chút giải rác bộ lạc nhỏ. Cái này khiến Tần Phong cùng 12 bộ hạ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ta nghe nói tầng thứ 2 thần giới tu sĩ phồn vinh màu mỡ, chẳng lẽ lại những truyền thuyết kia đều là giả? Mấy vị bá giả rất nghi hoặc, cùng loại với tầng thứ 2 thần giới dạng này bậc cao vị diện thế giới, không nên như thế hoang vu mới là a. Không biết rõ, chúng ta trước cùng Tần Minh người tụ hợp lại nói. Tần Phong lắc đầu nói, hắn trong tay, có một cái la bàn, phía trên đánh dấu rồi mấy cái mũi tên nhỏ đầu, đây là Tần Minh nghiên chế định vị la bàn, có thể định vị Tần Minh tu sĩ. Phàm là ở Tần Minh tuyên thệ qua người, đều sẽ bị định vị la bàn cảm giác được. Tần Minh tu sĩ rất tán loạn, có ở phía đông, có ở phía nam, cơ hồ bốn phương tám hướng đều có. Tần Phong lựa chọn phương hướng là khoảng cách Tần Phong gần nhất, tu sĩ tụ tập nhiều nhất vị trí. Hắn thành rồi chủ thần ở tầng thứ 2 thần giới có sức tự vệ. Nhưng Tần Minh người lại khác rồi, vạn nhất Tần Minh người gặp được nguy hiểm gì, đến lúc đó liền đối kháng vốn liếng đều không có, hắn trước tiên cần phải đem huynh đệ nhóm an trí xuống tới, mới có thể an tâm ở tầng thứ 2 thần giới sông sáo. Ly. Một tiếng tê minh quanh quẩn ở Tần Phong bên hai, ở rừng già rậm rạp phía trên có một cái thiên tước dương cánh mà bay. Thiên tước dương cánh như rủ xuống mây chi rực, che khuất bầu trời, ở cái này hoang dã núi rừng bên trong quăng xuống rồi mảng lớn bóng tối. Cái kia có thể so với cấp một chủ thần khí tức tràn ngập ra, rất nhiều mánh thu trốn ở rừng rậm bên trong run lẩy bẩy. Thật mạnh, cái này đầu thiên tức thực lực đạt tới rồi chủ thần cảnh. Huyết mãng ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong run lẩy bẩy, hắn ở yêu huyết rừng rậm còn có thể xưng vương xưng bá, nhưng là ở cái này tầng thứ 2 thần giới lại ngay cả cấp thấp nhất kẻ săn mồi cũng không bằng. Chương 947, sát khí. Tựa hồ tại tầng thứ 2 thần giới, nếu là không có luân hồi kiếp thực lực, chỉ có thể bị người khác săn thức ăn. Đây là một cái cường đại thế giới, đồng dạng cũng là một cái nguy hiểm thế giới. Không tốt, Chủ nhân, đầu kia cho thiên tức nhắm vào rồi chúng ta. Huyết mãng nơm nớp lo sợ nói, tâm thần run rẩy, đầu kia thiên tức lao xuống mà xuống, nhắm chuẩn rồi Tần Phong một đoàn người, tựa hồ là đem bọn họ xem như rồi con mồi. Bị chủ cường giả thần cấp khí tức áp bách, trừ rồi ám huyết thiên long vương cùng sa đoạ huyết hoàng vương bên ngoài, 12 bộ hạ huyết linh đều là không chịu nổi, thần hồn đều hiểm chút sụp đổ. Tần Phong ánh mắt rất lạnh, cút ngay, nếu không ta nướng rồi ngươi. Vâng. Tần Phong trên thân cũng có một hồi không kém gì chủ thần cấp uy áp lan tràn ra, đem thiên tức kia phô thiên cái địa khí tức ngăn cản xuống. Ngày này tức thực lực so bình thường yêu cầm mạnh rất nhiều, nếu là thật sự đánh nhau có thể sẽ có chút khó giải quyết, cho nên Tần Phong dự định đem nó hoanh đi, có thể không đánh mà thắng chi binh tốt nhất. Bất quá, đầu kia thiên tức phảng phất không cảm giác được từ Tần Phong trên người phun ra ngoài sát ý cùng xua đuổi chi ý, liền như thế một mạch lao xuống, tựa hồ không đem Tần Phong cho bắt thể không bỏ qua giống như. Cái này khiến Tần Phong sắc mặt lạnh xuống, bước ta sát sinh. Tần Phong sau lưng kiếm gãy bay ra, tâm ma kiếm khí bị phóng thích ra ngoài, bốn loại thông thiên đại đạo, tứ đại lực bản nguyên, các loại pháp thuật bị Tần Phong hỗn hợp với nhau, một đạo phảng phất tinh mang kiếm khí bắn ra ngoài. Ầm. Kiếm khí chém xuống, thiên tước bị Tần Phong cho đánh bay rồi đi, trung điệp ngã tại rừng rậm bên trong, áp đảo rồi mảng lớn rừng cây, phảng phất động đất đồng dạng. Thiên tước tê minh, lông vũ rơi chậm chậm, phi thường thế thảm. Thiên tước lại bay nhảy cánh, từ rừng rậm bên trong bay ra, kéo lấy kia thân thể khổng lồ, tầng trời thấp lướt qua. A, thế mà không chết. Tần Phong kinh ngạc, trước kia một kích kia đủ để đánh giết một chút yếu kém cấp một chủ thần, ngày này tức chỉ là một cái không có cái gì linh trí yêu thú, lại có thể chịu bên dưới Tần Phong một kích mà không chết, thật sự là hiếm lạ. Thụ thương thiên tước rơi vào rồi một mảnh khoảng trống địa phương, trên lông vũ tràn đầy máu tươi, phi thường thế thảm. Từ thiên tước trên người, có mấy cái quần áo hoa lệ tu sĩ nhảy xuống tới, sắc mặt chật vật. A, đáng chết, một cái hạ vị diện sâu kiến cũng dám đối chúng ta thần linh cung người ra tay. Không muốn sống rồi sao? Mấy cái kia quần áo hoa lệ tu sĩ nhìn hằm hằm Tần Phong, chửi mắng nói. Lục tục ngo ngoe, lại có 10 cái tu sĩ từ thiên tức trên người ngã xuống, hung khí ngút trời hướng phía Tần Phong đi tới. Những người kia cầm đao kiếm trong tay cùng côn đồng, tựa hồ là muốn cuồng đánh Tần Phong. Bất quá những người này tu vi cũng không phải là rất mạnh, chỉ là luân hồi kiếp cấp độ, chỉ có kia thiên tức chính là chủ thần cấp tồn tại. Mặc dù những người kia cũng không phải là chủ thần cấp, nhưng đối mặt Tần Phong cấp một chủ thần, thế mà là không có sợ chút nào. Các ngươi trước kia kèm chút hại chết chúng ta, các ngươi mới là khốn nạn, vương bát đản. Huyết mang thống mạ nói, lúc trước hắn kém chút liền bị dọa mộng bức rồi, nếu không có Tần Phong ra tay, hắn khả năng thật liền gặp nạn rồi. Ám huyết thiên long vương, sa đoạ huyết hoàng vương chờ bá giả đều là từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong bay ra, băng lãnh cùng những này người giằng co. Mấy con đến từ hạ vị diện kẻ đáng thương tử, các ngươi còn tưởng rằng nơi này là hạ vị diện sao? Ở chỗ này là long ngươi đến cho ta cuộn lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Những người kia cười lạnh nói. Tần Phong lãnh đạm nhìn lấy một màn này, trong lòng phảng phất là đang suy nghĩ cái gì những chuyện khác. Ta rất hiếu kỳ, ngươi từ đâu tới dũng khí, dám đối ta chủ nhân như thế một cái cấp một chủ thần nói như vậy. Ám huyết thiên long vương nghi hoặc nói. Một cái đến từ hạ vị diện chủ thần, có gì đặc biệt hơn người? Dạng người như hắn, nhiều nhất chỉ có thể cho chúng ta thần linh cung làm một cái làm việc khổ lực. Kia mấy vị thần linh cung tu sĩ cười lạnh nói, như ngươi vậy sâu kiến, ta đều là lấy ra cho thú sủng làm tiểu nhân làm cho ăn. Thần Phong nhàn nhạt nói, mấy người kia nghe xong, sắc mặt xám xanh. Can dỡ, chúng ta vừa mới bắt được mấy cái hạ vị diện thổ dân, còn không có bắt về bổ sung khổ lực đại quân, không nghĩ tới liền lại đụng tới một cái không biết sống chết, xem ra có thể cùng nhau bắt đi rồi. Tần Phong như có như không liếc mắt một cái kia thiên tước, ở ngày kia tước dưới chảo nắm lấy một tòa lồng giam. Có mấy cái tu sĩ bị khốn ở trong đó. Những người kia vẻ mặt chật vật, vừa nhìn chính là xích kim thần giới người, bất quá lại giống như tù nhân đồng dạng. Thừa dịp ta không có sinh khí trước đó, các ngươi cút nhanh lên, nếu không, chết. Thần Phong nhàn nhạt nói, hai mắt khép hở. Hắn tấn thăng chủ thần về sau, ánh mắt đã không ở so hắn yếu tu sĩ trên người dừng lại rồi. Những này người chỉ là luân hồi kiếp, Thần Phong liền ra tay hứng thú đều không có, thật sự là quá yếu rồi. Kia chút lồng giam bên trong người vậy nâng đầu lên hướng phía nơi này trông lại, khi bọn họ nhìn thấy kia khiêng lấy kiếm gậy thanh niên về sau đều là sững sờ, chợt hô to nói. Là Tần Minh Chủ. Minh Chủ cứu chúng ta. Chúng ta là Tần Minh người. Thần Phong lông mày nhíu lại, các ngươi là Tần Minh người. Vì sao không có Tần Minh huyết hệ? Tần Phong nghi hoặc, bởi vì trên la bàn biểu hiện phương viên trăm trong vòng vạn dặm không có Tần Minh tu sĩ. Hồi bẩm Minh Chủ, chúng ta là ở phía Nam Đại Lục gia nhập Tần Minh. Là Cổ Nguyệt đại nhân mời xin chúng ta gia nhập, còn không có chờ phát huyết hệ, liền đã khai triển đến rồi, sau đó liền bị ngài đưa vào vị diện thông đạo. Kia chút xích kim thần giới tu sĩ đắng chắc nói. Tần Phong nghe vậy, giật mình, những này người hẳn là chính là kia chút gần nhất gia nhập người rồi. Tần Minh hoàn toàn chính xác có một bộ phận người không có đi qua chứng nhận, nhưng là bọn họ đều kinh lịch rồi huyết chiến, vì Tần Minh làm ra qua công hiến. Tốt, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi thôi. Tần Phong bấm tay bắn ra, một đạo thần quang bạo tuôn, đem kia một tòa lồng giam cho nổ tung, Tần Minh tu sĩ đều bay ra, trên mặt kinh hỉ, đa tạ minh chủ. Nguyên lai ngươi chính là bị tông chủ đại nhân treo giải thưởng người. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Xem ra hôm nay nhất định là muốn chúng ta mấy cái huynh đệ đạt được tông chủ đại nhân ban thưởng rồi. Sư huynh đệ nhóm, mọi người cùng nhau động thủ, đem ra hỏa này cho chặt rồi, trở về phục mệnh. Mấy cái kia thần linh cung tu sĩ tựa hồ là biết rõ rồi Tần Phong thân phận, kết quả là liền hét lớn nói. Ồ, xem ra các ngươi là chuyên môn nhằm vào Tần Minh mà đến a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi sau lưng đến cùng có lai lịch ra sao. Tần Phong lạnh lùng cười một tiếng, mang trên mặt niệm ai. Dám ức hiếp ta Tần Minh người, ta Tần Phong cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua. Tần Phong âm thanh ẩn chứa sát khí, để cái này mấy vị tầng thứ hai thần giới dân bản địa đều lạnh cả tim, giống như bị một tôn kinh khủng hồng hoang manh thú cho để mắt tới rồi giống như. Kia mấy vị thần linh cung tu sĩ đều là không tự chủ được sợ run cả người, giờ khắc này bọn họ phảng phất là đưa thân vào núi thây biển máu bên trong. Đáng chết, cái này nhân thân trên làm sao nặng như vậy sát khí. Cái này mấy vị rất khiếp sợ. Bọn họ không phải không gặp qua chủ thần, so Tần Phong cảnh giới cao chủ thần bọn họ gặp quá nhiều rồi. Nhưng bọn họ còn là lần đầu tiên từ trên người một người cảm nhận được như thế sát khí. Sát khí cùng tu vi khác biệt, là giết người mới có thể tích lũy, mỗi giết một người, liền sẽ tích lũy một điểm sát khí. Dựa theo Tần Phong cho cảm giác của bọn hắn, tối thiểu nhất giết rồi chục tỷ sinh linh rồi. Hừ, chỉ là cấp một chủ thần, cũng dám miệng nôn cùng nôn. Hôm nay ngươi cần thiết biến thành chúng ta tù nhân. Tông chủ đại nhân ở thần linh cung chờ ngươi một thời gian dài rồi. Kia mấy vị luân hồi kiếp cười lạnh, bọn họ nhao nhao tế ra riêng phần mình binh khí, cuồn phun tinh huyết, đao kiếm, trường côn chờ binh khí đều là kêu run, phảng phất phục sinh đồng dạng. Những này binh khí vốn chỉ là chuẩn chủ thần khí, nhưng là ở phục sinh về sau lại dung hợp lại cùng nhau, hình thành rồi một thanh chân chính chủ thần khí. Mà lại chủ này thần khí thế mà là so bình thường cấp thấp chủ thần khí còn mạnh hơn, đừng nói là cấp một chủ thần. Liền xem như cấp 2 chủ thần cũng sẽ cảm nhận được nồng đậm áp lực. Đây là chúng ta tổ sư cho chúng ta binh khí, chúng ta mấy người đã từng nhờ vào đó chấn áp qua chủ thần, hôm nay ngươi sẽ trở thành mới vong hồn. Kia mấy vị thần linh cung tu sĩ cười lạnh nói, dung hợp chủ thần khí lướt ầm ầm ra, hướng phía Tần Phong đánh tới, phụ cận rừng rậm đều bị đè thấp rồi một đầu, uy thế kinh người. Tầng thứ 2 thần giới người, đích thật là có chút chỗ độc đáo, liền chỉ là luân hồi kiếp đều có đối kháng chủ thần thủ đoạn. Tần Phong than thở, nếu là ở tầng thứ nhất thần giới, kia chút luân hồi kiếp gặp được chủ thần sợ là nhanh chân liền chạy rồi. Tầng thứ hai thần giới người lại dám đối chủ thần rút đao, trong lúc này trên lệch thế nhưng là không thể độ lượng a. Điều này cũng làm cho Tần Phong càng thêm chắc chắn rồi, hắn muốn để Tần Minh cử tông phi thăng tâm tư. Đất rộng của nhiều, mới có thể nuôi dưỡng được mạnh hơn tông môn. Thủ đoạn này, đối phó một cái cấp một thần tôn hoàn toàn chính xác đủ, cho dù là cái kia thiên tức ra tay cũng không nhất định địch nổi các ngươi. Bất quá cái này đối ta mà nói, lại như là trò đùa. Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, liền kiếm gãy đều không cần, đầu ngón tay liền có một vệt lông nhọn hiện lên, kia lông nhọn đem Tần Phong bàn tay cho bao vây lại. Tần Phong cứ như vậy, duỗi ra tay, hướng phía kia chủ thần khí hung hăng tách ra đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia kiên cố bất hủ chủ thần khí, thế mà là bị Tần Phong cho như thế sinh sinh bẻ gãy. Hả? Lần này giới đến thổ dân làm sao mạnh như vậy? Lần này... Kia mấy vị thần linh tông tu sĩ đều kinh rồi, trước kia bọn họ thi triển ra dung hợp chủ thần khí, cho dù là cấp 2 chủ thần vậy phải bị thua thiệt, thì càng không cần sách cấp 1 chủ thần rồi. Cái này bị bọn họ tông chủ treo giải thưởng người, tựa hồ có chút không giống đâu. Không hổ là minh chủ đại nhân. Tần Minh người đều vẻ mặt phân chấn, theo bọn hắn nghĩ, đây đều là chuyện đương nhiên. Bởi vì Tần Phong ở tầng thứ nhất thần giới, đều giết qua không ít chủ cường giả thần cấp đây. Sau đó, Tần Phong phất ống tay háo một cái. Từng đợt kiếm khí từ hắn tay háo bên trong bay ra, dọa đến kia chút thần linh tông tu sĩ vãi cả linh hồn. Không ổn, lần này giới người quá lợi hại rồi, chúng ta trước tiên cần phải trở về bẩm báo sư môn, tìm kiếm trợ giúp. Bọn họ ý thức được Tần Phong không thể địch lại, chỉ dựa vào những này người sợ là không cách nào đánh giết Tần Phong. Minh chủ, không thể để bọn họ chạy rồi, kia thần linh tông có không ít đại thần tu sĩ, mà lại bọn họ chính tại lùng bắt Tần Minh huynh đệ. Nếu để cho bọn họ trở về sợ là sẽ phải đối chúng ta tạo thành bất lợi. Tần Minh người bận bịu nói. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, yên tâm, những này người một cái đều chạy không thoát. Hắn nô ra một cái đại thủ, đem mấy người kia đều cho cưỡng ép cướp lấy rồi tới đây, nắm ở lòng bàn tay. Thần Linh Tông những tu sĩ này đầu tiên là hoảng sợ, chợt lại uy hiếp nói. Người dám giết chúng ta, đến lúc tất nhiên sẽ dẫn tới Thần Linh Tông đại nhân vật giáng lâm, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Đúng. Chúng ta Thần Linh Tông cách nơi này không xa, tông chủ đại nhân nếu là biết rõ rồi ngươi ở chỗ này, tất nhiên sẽ tự tay đến đây đuổi bắt ngươi. Đến lúc ngươi sắp chết không táng thân địa phương. Chương 948, Thần Linh Cung. Thân là tầng thứ 2 thần giới người, đối mặt phi thăng lên đến tu sĩ trời sinh thì có một loại cảm giác ưu việt. Ở tầng thứ 2 thần giới tu sĩ trong mắt, tầng thứ nhất thần giới người bất quá là một đám mềm yếu thổ dân mà thôi. Dù là mạnh hơn bọn họ những này người cũng là không sợ. Nó càng là Tần Phong vẫn là hắn nhóm Thần Linh Tông treo giải thưởng người, bọn họ thì càng không sợ rồi. Nếu là Tần Phong dám động thủ, át phải sẽ có người cho bọn họ báo thủ. Cái này uy hiếp nếu là đối người bên ngoài nói có lẽ còn hữu dụng, nhưng là đối ta. Ha ha. Tần Phong niệm ai, nghĩ muốn dựa vào uy hiếp hắn để hắn dừng tay, không thể không nói Thần Linh Tông những này người thật rất ngu, không biết rõ Tần Phong tính tình. Minh chủ, Thần Linh Tông còn bắt đi rồi cái khác sư huynh đệ. Phi thăng lên người tới ở giữa có rất nhiều đều bị Thần Linh Tông bắt đi rồi. Thần Minh những người kia nói. Tần Phong thể nội có một luồng kinh khủng linh hồn lực lan tràn ra, đối những này Thần Linh Tông tu sĩ triển khai rồi cưỡng ép siêu hồn, những người kia trừng lớn rồi con mắt miệng sùi bọt mép, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Từ những người này trí nhớ bên trong, Tần Phong biết được rồi một bộ phận tin tức, tỉ như phụ cận mảnh này thổ địa bên trên có một cái bá chủ tông môn tên là Thần Linh Tông. Mà cái này chút người chính là Thần Linh Tông tu sĩ. Những này người vì lẽ đó đi ra, chính là vì rồi muốn tới chỗ sưu tập tu sĩ, đi cho Thần Linh Tông tông chủ tu kiến hành cung. Mà Thần Linh Tông tuyệt đại đa số khổ lực, đều là tới từ Tần Phong loại này phi thăng lên đến tu sĩ. Nó càng là Tần Minh người, có rất nhiều người vừa phi thăng đi lên liền bị Thần Linh Tông cho bắt đi rồi. Thần Linh Tông người, tựa hồ nhằm vào Tần Minh tu sĩ tuyên bố rồi treo giải thưởng. Hừ, dám bắt ta Tần Minh người cầm tù, ta nhìn các ngươi là sống không kiên nhẫn rồi. Nếu để cho ta biết rõ Tần Minh huynh đệ tổn thất một cọng tóc gáy, các ngươi Thần Linh Tông liền chờ lấy bị ta san bằng a. Thần Phong hừ lạnh nói. Không biết sống chết đồ vật, chúng ta Thần Linh Tông cường đại, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi còn dám tìm tới cửa, tự chịu diệt vong. Kia mấy vị đã thần chí không rõ Thần Linh Tông tu sĩ như cũ ở quát lớn Tần Phong, dù là chết đến ập lên đầu, cũng là phi thường gan lớn. Từ xưa đến nay, đều là Thần Linh Tông ức hiếp hạ giới tu sĩ, người hạ giới tránh đều tránh không kịp. Còn dám tìm kiếm Thần Linh Tông tính sổ. Ầm. Tần Phong bàn tay hơi hơi dùng sức, ồn ào âm thanh im bặt mà dừng, Thần Linh Tông những này người đều là bị Tần Phong gạt bỏ. Thần Linh Tông, ta Tần Phong sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói. Minh chủ, khó nói chúng ta thật muốn đi tìm Thần Linh Tông phiền phức. Kia Thần Linh Tông thế nhưng là tầng thứ 2 thần giới tông môn a. Mà lại kia Thần Linh Tông chủ tựa hồ là nhằm vào ngài thiết hạ rồi cái bẫy, chúng ta nếu là đi nói, sợ là phải ăn thiệt thòi đâu. Cho dù là Tần Minh người vậy kinh rồi, bởi vì từ xưa đến nay, còn chưa có xảy ra qua chuyện như vậy đây. Một cái hạ giới tông môn, đến thượng giới đòi nợ. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này có cái gì? Các ngươi chưa thấy qua, chủ nhân ở Xích Kim thần giới cùng Thái Cổ thần sơn kia đen lao đầu rằng co a. Kia cái gọi là cái gì nhỉ? Mạc Tôn. Kia cái gọi Mạc Tôn đen lao đầu cũng không dám cùng chủ nhân mạnh đến, huống chi một cái nho nhỏ Thần Linh Tông. Huyết Mãng cao ngạo nói. Trên mặt ngạo nổi giận đùng đùng. Thần Minh những này người nghe xong, quá sợ hãi, Mạc Tôn. Đây không phải là Thái Cổ thần sơn hộ sơn đại thần sao? Đỉnh cấp đại thần cấp bậc cường giả, cho dù là đặt ở tầng thứ 2 thần giới, đó cũng là cường giả chân chính a. Bọn họ minh chủ, thế mà đều có thể cùng Mạc Tôn đấu rồi. Đừng nghe nó nói mỏ. Thần Minh huynh đệ, ta không có khả năng bỏ mặc, ai dám ức hiếp ta Thần Minh huynh đệ, ta đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Mà lại kia Thần Linh Tông chủ dám treo giải thưởng đầu của ta, ta Tần Phong ha có thể xem như chưa từng xảy ra. Tần Phong cười lạnh, hắn cùng kia Thần Linh Tông chủ chưa từng gặp mặt, lại bị nhầm vào, trong này nhất định có âm mưu gì. Tần Minh tu sĩ càng thêm kính sợ rồi, mặc dù bọn họ không biết rõ Huyết Mãng nói tới đến cùng phải chăng làm thật, nhưng Tần Phong có thể giết cấp thấp chủ thần đây là chạy không thoát. Bọn họ minh chủ đã từng sáng tạo qua rất nhiều lần kỳ tích, lần này có lẽ sẽ còn sáng tạo kỳ tích. Tần Phong cưỡi lên rồi đầu kia thiên tước, chở Tần Minh đám người hướng phía Thần Linh Tông bay đi. Thần Linh Tông, ở vào tầng thứ 2 thần giới khu vực biên giới một mảnh núi hoang bên trong. Mặc dù chỉ là tầng thứ 2 thần giới núi hoang khu vực, nhưng cũng là so Xích Kim Thần Giới rất nhiều siêu cấp một thế lực sơn môn còn cao cấp hơn rất nhiều. Thần Linh Tông thống ngự phụ cận ước vạn dặm sơn hà, vô số sinh linh cùng bái, tín ngưỡng chi lực rộng lớn nồng đậm, vui mừng là một phái triều thánh địa phương. Thần Linh Tông thánh đàn phía trên, có một thân xuyên long bào nam tử, cái này phía sau nam tử có một vòng màu vàng mặt trời, từ từ mà lên. Màu vàng mặt trời bên trong có bóng rồng bốc lên, phảng phất thánh long giá lâm. Cái này long bào nam tử chính là Thần Linh Tông chủ, cũng là phương viên ức vạn giảm thống xoáy người. Ở Thần Linh Tông thánh đàn đối diện, có từng dãy tu sĩ bị trói lại, cột vào trên thập tự giá, những tu sĩ kia yếu nhất có thần vương, mạnh nhất thậm chí đạt tới rồi cao dài thần tôn. Bất quá những này người lại đều bị roi rút đánh, bị liệt hỏa thiêu đốt. Những này người đều là đến từ tầng thứ nhất thần giới, đến từ Tần Minh. Thần Linh Tông chủ ngực bên trong, có dáng người bốc lửa nữ tử xinh đẹp chính diện mang ý cười nhìn phía dưới Tần Minh tu sĩ bị roi rút đánh, trong con ngươi có một luồng lanh mang. Thần Linh Tông chủ, ngươi thật tốt, người ta yêu chết ngươi rồi, ngươi phải thật tốt giáo huấn những này người ở. Nữ tử này dung nhan sắc đẹp đều là thượng đẳng, thanh âm kia tê tê dại dại, mang theo một loại mị hoặc chi ý. Xa xa thị vệ nhìn một cái nhìn thoáng qua kia trêu chọc người tiểu yêu tinh, liền nhịn không được toàn thân thú huyết sôi trào, ngứa ngáy trong lòng. Kia mị hoặc âm thanh, càng làm cho bất luận cái gì nam nhân nghe rồi, đều cầm giữ không được. Thần Linh Tông chủ mang trên mặt một vẻ ôn nhu ý cười. Kia ôn nhu chỗ sâu còn có một vệt dâm tà chi sắc, mỹ nhân, bản tông chủ vì ngươi, cố ý điều động rồi 10 ước tinh binh đi bắt những này hạ vị diện dân đen, bản tông chủ vậy dựa theo ngươi yêu cầu trừng phạt rồi những này người, ngươi lúc nào thời điểm thỏa mãn một chút bản tông chủ nhu cầu đâu. Hắn muốn đem thu kịch bàn tay lớn đặt ở kia một đôi to lớn trên hai vú, lại bị kia xinh đẹp đẹp nữ tử cho đẩy ra, giận nói. A, tông chủ đại nhân, ngươi tính tình vội vã như vậy làm gì? Chờ ngươi lúc nào thời điểm giúp người ta bắt giết rồi kia cái Tần Phong, người ta theo ý ngươi. Kia câu người ánh mắt, kia hai chân thon dài, mê đến Thần Linh Tông chủ không rời mắt nổi con ngươi. Mỹ nhân nói là đến từ Xích Kim Thần Giới tiểu tu sĩ A. Mỹ nhân không cần sốt ruột, bản tông chủ đã điều động rồi lượng lớn tu sĩ đi siêu tập Tần Minh tu sĩ tung tích. Nghĩ đến không bao lâu, vậy đến từ Tần Minh người liền sẽ trở thành bản tông chủ tù nhân. Đến lúc đó bản tông chủ sẽ đem người kia đầu lâu hiến cho Mỹ nhân làm lễ vật. Thần Linh Tông chủ cười nói, đúng rồi mỹ nhân, ngươi tại sao lại đối một cái đến từ bậc thấp thần giới người như thế hận là vào xương đâu? Mỹ nhân ngươi không phải nói, ngươi là tầng thứ hai thần giới dân bản địa A. Thần Linh Tông chủ nghi hoặc, kia xinh đẹp đẹp nữ tử nghe vậy, con ngươi lánh mang chợt lóe lên rồi biến mất, ngược lại hé miệng cười nói, còn không phải là bởi vì người ta có một người đến từ tầng thứ nhất thần giới tộc đệ, bị kia cái Tần Minh chi chủ cho ức hiếp rồi chứ sao? Hả, cái này dễ nói. Bản tông chủ gần nhất đã bắt được rồi không ít Tần Minh tu sĩ, chờ một lúc bản tông chủ dẫn lấy ngươi đi xem một chút, có hay không kia tên là Tần Phong người. Nói không chừng hắn sớm đã bị bản tông chủ bắt lấy nữa nha. Thần Linh Tông chủ dâm tà cười nói, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở kia trên thân thể mềm mại liếc nhìn. Vâng! Ngay tại Thần Linh Tông chủ xuân ý trên đầu thời điểm, đồng nhiên, Thần Linh Tông bên ngoài, có một đạo kinh khủng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, khí tức bức người. Kiếm khí chém qua. Thần Linh Tông chính tại tu kiến tông môn cũng là bị chém thành rồi bay cho, còn có kia chưa hoàn thành hành cung cũng theo đó sụp đổ. Chính tại hưởng lạc bên trong Thần Linh Tông chủ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đột nhiên hét to nói, ai? Dám ở ta Thần Linh Tông trên địa bàn dương oai, có phải hay không sống được không kiên nhẫn rồi? Thần Linh Tông chủ mắt thấy mỹ nhân này liền muốn thành rồi chính mình vật trong bàn tay, lại bị người cắt ngang, loại này nổi giận có thể nghĩ. Chỉ thấy được ở Thần Linh Tông thánh đàn phía trên bầu trời, không gian vặn mèo. Có một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử dẫm lên thiên tức giáng lâm. Kia khiêng kiếm gãy nam tử khí tức bá đạo, biểu lộ lạnh lùng, ở sau lưng hắn có một vòng bạch kim mặt trời bồi bạm, phảng phất một tôn thượng cổ thần minh. Nhìn đến kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người, Thần Linh Tông chủ sát bên vị kia mê người mỹ nhân sắc mặt đại biến, Tần Phong. Vị kia mê người mỹ nhân mang trên mặt một vẻ bối rối. Đáng chết, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Nhìn đến bên cạnh mỹ nhân bối rối, kia Thần Linh Tông chủ cười lấy trấn an nói, mỹ nhân, không cần kinh hoàng, có bản tông chủ ở, tiểu tử này thương không được ngươi. Ngươi chính là Tần Phong. Bản tông chủ đang định tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà tự mình đưa tới cửa. Thần Linh Tông chủ cười lạnh, hắn một mắt liền xem thấu rồi Tần Phong tu vi, chính là cấp một chủ thần. Loại này tu vi ở hắn trong mắt, bất quá là một con run dế mà thôi, hắn muốn bóp chết liền có thể bóp chết. Đúng lúc bên cạnh vị này, mỹ nhân nghĩ muốn Tần Phong đầu người. Nếu là có thể làm mỹ nhân vui vẻ, hắn tự nhiên là phi thường vui lòng. Tần Phong ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn, khi hắn nhìn thấy phía dưới Tần Minh các huynh đệ đang bị đặt ở trên thập tự giá đồ nướng cùng roi đánh, Tần Phong liền giận rồi. Dám động ta Tần Minh huynh đệ, Thần Linh Tông cũng không có tồn tại cần thiết rồi. Một cái ở lệch một góc nhỏ tông chi chủ, còn dám phát ngôn bừa bãi, thật là tức cười. Thần Linh Tông bên trong, có lão giả rêu cợt nói. Ở tầng thứ hai thần giới tu sĩ trong mắt, tầng thứ nhất thần giới chẳng qua là man di địa phương. Trừ rồi thái cổ thần sơn chờ có hạn mấy cái thế lực bên ngoài, cái khác tông môn, cho dù là chủ thần vậy không đáng giá nhắc tới. Lấy ngươi cấp một chủ thần tu vi, ở xích kim thần giới có lẽ có thể được cho cường giả. Nhưng ở ta tầng thứ hai thần giới, ngươi liền nhảy nhót tư cách đều không có. Ta tông tùy tiện một cái thái thượng trưởng lão ra mặt, liền có thể nghiền ép ngươi. Thần Linh Tông cao tầng nhóm chế rêu nói. Bọn họ đều là biết rõ nhà mình tông chủ gần nhất đang tìm Tần Phong phiền phức, muốn làm mỹ nhân vui vẻ, còn bắt rồi không ít tần mình tầng dưới chót tu sĩ. Bọn họ tự nhiên mừng rỡ tới dọa đè ép Tần Phong, để tông chủ vui vẻ. Đem tần mình tu sĩ thả rồi, ta có thể chỉ giết ngươi một người. Tần Phong đối với kia chút rêu cợt mắt điếc tai ngơ, kiếm chỉ Thần Linh Tông chủ, lạnh lùng nói. Thần Linh Tông chủ sắc mặt xám xanh, Thần Linh Tông cao tầng nhóm cũng là sắc mặt khó coi. Tần Phong không chỉ không nhìn rồi bọn hắn mà nói, hơn nữa còn như thế phát ngôn bừa bãi, như vậy khinh miệt thái độ, để xưa nay cao cao ở trên Thần Linh Tông cao tầng trong lòng khó chịu. Không biết trời cao đất rộng phế vật, ngươi cho rằng nơi này vẫn là Xích Kim thần giới a? Còn dám phát ngôn bừa bãi, cẩn thận chúng ta diệt ngươi. Thần Linh Tông thái trưởng lão nhóm quát lạnh nói. Chương 949, quyết đấu Thần Linh Tông chủ. Thần Linh Tông tầng dưới chót tu sĩ vậy vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Phong, chỉ là một cái cấp thấp chủ thần, như toan đối Thần Linh Tông huy động đồ đao, đây không phải buồn cười a? Nên biết rõ, mặc dù bọn họ Thần Linh Tông cũng không tính tầng thứ hai thần giới lớn tông môn, nhưng bọn họ Thần Linh Tông nội tình xa so với tầng thứ nhất thần giới đầu sỏ thế lực thâm hậu, chỉ là có thể so với chủ thần thái trưởng lão thì có 5 người nhiều. Còn có đứng ở sơ giai chủ thần đỉnh phong tông chủ, kinh khủng như vậy đội hình, đặt ở tầng thứ nhất thần giới, có thể quét ngang gần như 8 thành siêu cấp một thế lực rồi. Đối phó cái này khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử, còn không phải nhẹ nhõm nghiền ép. Thần Linh Tông chủ, mau đem ra hỏa này cầm xuống a, ta nhìn hắn rất không thoải mái. Lúc này, kia cái mê người mỹ nhân gấp rồi, thúc giục nói. Tốt tốt tốt, mỹ nhân đừng vội, nhìn bản tông chủ cái này đem nó cầm xuống. Thần Linh Tông chủ cười rồi, hắn vung tay lên, Thần Linh Tông liền có một vị cấp 2 chủ thần cấp thái trưởng lao đứng dậy. Cuồng vọng vô chi tiểu tử, nhìn bản trưởng lao chấn giết ngươi. Thần Linh Tông thái trưởng lao phát huy, tóc trắng bay loạn, áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Vậy quá trưởng lao phất tay phía dưới, thiên địa ảm đạm, thiên địa lực lượng bị cưỡng ép quắp lấy ra ngoài, hóa thành một chiếc chuông vàng, chấn áp mà xuống. Không hổ là thái trưởng lão, cái này diệt chuông thần càng phát ra lô hỏa thuần thanh rồi, nhìn lấy chiến trận, sợ là có thể miểu sát cái khác cấp 2 chủ thần rồi. Hắc hắc, thái trưởng lão ra tay, còn không vài phút diệt rồi cái này địa phương nhỏ đến vô tri hạng người. Cũng tốt để cái này bậc thấp vị diện tu sĩ biết rõ chúng ta tầng thứ 2 thần giới lợi hại. Thần Linh Tông tu sĩ trào phúng một đợt nối một đợt, loại kia đối với Xích Kim thần giới tu sĩ khinh miệt cùng địch ý, hết sức rõ ràng. Cái này đến từ hạ vị diện thổ dân hoàn toàn chính xác có chút phách lối, đến chấn áp một chút mới có thể để cho đối phương biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Ầm. Tần Phong thong dong, kiếm gây vung lên, thần lực trong cơ thể bạo tuôn, rất dễ dàng liền đem vậy quá trưởng lão tuyệt sát cho cản lại. Thần Linh Tông người đều kinh ngạc đến ngây người rồi, bao quát vị kia thi triển pháp thuật thái trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Bản trưởng lão pháp thuật làm sao mất đi hiệu lực rồi? Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch? Một cái thái kê mà thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi chân áp ta, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem người chính mình. Tần Phong cười lạnh, lăng lệ đem trước kia tất cả trào phúng đều cho đối rồi trở về. Thần Linh Tông mặt người màu đại động, đầy mặt nổi giận. Bọn họ thái trưởng lão thế nhưng là cấp 2 chủ cường giả thần cấp, lại bị Tần Phong trào phúng vì thái kê. Vô cùng nhục nhã. A. A. A. Tiểu xuất sinh, ngươi thế mà vũ nhục bản trưởng lão nhất định phải giết rồi ngươi. Thái trưởng lão giận rồi, lần này, hắn điều động rồi chính mình chủ thần chi dương bên trong lực lượng, có tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống, hóa thành rồi một thanh chân chính chuông vàng. Vâng! Chuông vàng thần chập trùng dạng, uy thế vô cùng, chấn áp mà đến. Tiểu tử này chết chắc rồi, thái trưởng lão chủ thần chi dương thế nhưng là kim thuộc tính tinh thần tạo thành, một khi chủ thần pháp thi triển, đủ để gạt bỏ cấp 2 chủ thần. Uy hiếp được ba cấp chủ thần. Thần Linh Tông người cuối cùng là trong lòng yên ổn rồi xuống dưới, bọn họ phảng phất đã có thể nhìn thấy, Tần Phong chết ở kia chủ thần chi dương bên dưới tình cảnh rồi. Liên điểm ấy thủ đoạn nhỏ, còn lấy ra khoe khoang, ngươi không ngại mất mặt. Tần Phong niệm ai, tâm ma kiếm khí tụ tập, đánh ra, cùng kia chuông vàng đối cứng. Kia nhìn kim cương bất hủ chuông vàng, tại tâm ma kiếm khí phía dưới, thế mà là sinh sinh vỡ vụn rồi đến. T. Thái trưởng lão chuông vàng, thế mà bị đánh nát rồi. Thần linh tông người triệt để kinh rồi, trong óc nổ vang. Thái trưởng lão biến sắc, đông nhiên phát giác tình huống có chút không đúng lắm. Hắn chuông vàng đến cùng lợi hại đến mức nào không có người so hắn rõ ràng hơn rồi, kia so bình thường chủ thần khí còn kiên cố hơn rất nhiều. Cho dù là tông chủ, cũng không khả năng một chiêu liền đem nó vỡ vụn a. Thái kê chính là thái kê, mặc dù các ngươi sinh tại tầng thứ 2 thần giới, nhưng vẫn cũ cải biến không được các ngươi là phế vật sự thật. Tần Phong sau lưng thần hoàng cánh chim triển khai, trong nháy mắt xé rách hư không, đi đến rồi thái trưởng lao trước mặt. Hắn đạm mạc huy động kiếm gãy, đem thái trưởng lao cho chém thành rồi hai nửa. Thái trưởng lao trước khi chết đều chưa kịp phản ứng, Tần Phong liền đã triệt để tuyệt sát với hắn. Phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, mà Tần Minh tu sĩ thì đều vẻ mặt phân chấn, đây mới là bọn họ minh chủ a. Vô địch, cường hãn. Tùy ý ngươi mạnh cỡ nào, đều muốn bị minh chủ đánh giết. Kẻ này quá kinh khủng rồi, xem ra thần linh tông chọc họa lớn rồi. Kia ngồi tại thần linh tông chủ bên cạnh dụ hoặc mỹ nhân khuôn mặt biến ảo, trong con ngươi lóe qua một sợi hãi hùng khiếp vía. Nàng tiếp vào tin tức thời điểm, Tần Phong mới miễn cưỡng đánh thắng được cấp 2 chủ thần. Lúc này mới bao lâu, Tần Phong liền đã trưởng thành đến một bước này rồi. Nàng trong lòng rất không bình yên, dự định rời đi rồi. Đều lên cho ta, bắt hắn cho ta giết rồi. Thần linh tông chủ gầm thét, chẳng biết tại sao, thần linh tông chủ rất bất an, cái này khiêng lấy kiếm gây nam tử, từ đầu đến cuối đều là như vậy bình tĩnh. Kia trong thần sắc thong dong, là một loại cao cao ở trên không nhìn. Phảng phất, kia Tần Phong căn bản liền không có đem hắn nhóm đặt ở trong mắt. Loại cảm giác này rất hoang đường, cho nên thần linh tông chủ ý đồ thông qua thể hiện ra thần linh tông thực lực đến xua tan bất an trong lòng. Trước kia bị các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý, hiện tại, thần linh tông liền diệt rồi a. Tần Phong nô ra một cái đại thủ, phía trên ẩn chứa rồi vô số đạo kiếm khí, hiện tại Tần Phong dù là không cần kiếm gãy cũng có thể thi triển nhưng diệt sát chủ thần kiếm khí, kiếm khí những nơi đi qua, thần linh tông mấy vị chủ thần cấp trưởng lão đều là bị oanh giết. Bao quát hai vị cấp 2 chủ thần. Hai vị cấp một chủ thần, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Từ đầu đến cuối, Tần Phong trên mặt đều có một luồng bình tĩnh cùng bình tĩnh, nhìn thần linh tông, cũng giống là đối đãi một đứa bé đang chơi náo giống như. Như vậy khí độ, như vậy lăng lệ thủ đoạn, khiến cho thần linh tông mỗi người đều trong lòng phát lạnh. Cái này, đây là tầng thứ nhất thần giới đi lên người mới a. Tại sao ta cảm giác, hắn đặt ở tầng thứ hai thần giới cũng là thiên tài cấp cường giả. Thần linh tông lão quái vật nhóm hoàng rồi, liền chủ thần đều không chịu nổi một kích. Thần linh tông hôm nay sợ là thật phải bị đại kiếp rồi. Về phần kia chút tầng dưới chót tu sĩ, đã bắt đầu phân tán bốn phía đảo mệnh rồi. Hôn trướng. Một đám phế vật. Liên một cái cấp một chủ thần đều đánh không lại. Còn có các ngươi, tất cả trở lại cho ta. Thần linh tông chủ gầm thét, tức sủi bọt mép. Hắn miệng bên trong phun lửa, tất cả chạy trốn thần linh tông tu sĩ, đều bị đốt cháy thành cho bụi, không rét mà run. Thần linh tông quân tâm loạn hơn, nhà mình tông chủ thế mà đều đối chính mình người động tay rồi. Cái này thần linh tông còn thế nào ở lại? Hiện tại tranh thủ thời gian chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, nện bước nhanh chân rơi xuống rồi thần linh tông chủ đối diện, thần linh tông chủ bên cạnh kia cái dụ hoặc mỹ nhân dự định chạy trốn, lại bị thần linh tông chủ đấn xuống, ai cũng có thể chạy, duy chỉ ngươi không thể chạy. Cho bản tông chủ lưu tại nơi này. Thần linh tông chủ thân thượng tán mở một luồng khí thế cường hãn, đem kia dụ hoặc mỹ nhân đứng yên nghiên cứu ở nguyên chỗ, kia dụ hoặc mỹ nhân khuôn mặt quá sợ hãi. Ẩn ẩn mang theo một luồng tuyệt vọng. Mỹ nhân, ngươi chờ xem, nhìn bản tông chủ tướng cái này Tần Phong cho diệt rồi. Đến lúc, ngươi chính là bản tông chủ nữ nhân rồi. Thần linh tông chủ cười như điên nói. Giờ khắc này, hắn cũng là không lo được như vậy nhiều rồi. Hắn đến vãn hồi mặt mũi của mình, đến cùng Tần Phong quyết đấu, cái này nữ nhân, cũng không thể để nàng chạy rồi. Thần linh tông chủ, ngươi vô sỉ. Kia dụ hoặc mỹ nữ sắc mặt tái mét, nàng mặc dù cũng là chủ cường giả thần cấp. Nhưng cùng cái này thần linh tông chủ có chênh lệch không nhỏ, trong thời gian ngắn nàng thật đúng là không cách nào trốn đi. Vạn nhất thần linh tông chủ thất bại rồi, nàng cũng muốn đi theo chết. Còn nếu là thần linh tông chủ thành rồi, nàng thì phải bồi lên chính mình thân thể biến thành thần linh tông chủ phi tử. Nàng vốn chỉ là vì rồi chấp hành nhiệm vụ, dù hoặc thần linh tông chủ, chưa từng nghĩ thật đem chính mình cho bồi đi vào rồi. Vâng! Tần Phong cùng thần linh tông chủ bắt đầu đại chiến, thần linh tông chủ binh khí là một căn trường thương. Mà Tần Phong thì là kiếm gãy. Thần linh tông chủ tu vi, ước chừng là 3 cấp chủ thần đỉnh phong, trường thương chi đạo bén nhọn dữ dằn. Tần Phong kiếm gãy chi đạo, đại xảo bất công, nặng nghề chi dư mang theo lăng lệ. Tần Phong mặc dù chỉ là cấp 1 chủ thần, nhưng bởi vì hắn chủ thần chi đạo, là giẫm tại trên trời cao, lại thêm đối với kiếm gãy khống chế, khiến cho hắn có thể ở cùng 3 cấp chủ thần giao phong bên trong, đều không rơi xuống gió. Phanh phanh phanh. Hai đại cường giả ở thời gian cực ngắn bên trong, liền quyết đấu rồi hàng ngàn hàng vạn chiêu. Tần Minh cùng với Thần Linh Tông tu sĩ đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Thần Linh Tông lão quái vật nhóm, tuyệt vọng rồi, cái này đến từ tầng thứ nhất thần giới Tân Phong, cũng quá yêu nghiệt rồi, vượt ngang ba cái cảnh giới nghịch phạt tông chủ. Ai, chúng ta Thần Linh Tông trêu chọc rồi, không nên trêu chọc địch nhân a. Lần này Thần Linh Tông nguy rồi. Lão quái nhóm vậy bắt đầu thu thập hành lý, dự định rời đi rồi, Thần Linh Tông đại thế đã mất, Tần Phong quá mạnh rồi, bọn họ đã dự cảm đến sau cùng kết quả rồi. Ầm. Ước chừng quyết đấu rồi hơn 8 vạn chiêu sau, Tần Phong một kiếm bổ ra rồi Thần Linh Tông chủ phong ngự, Thần Linh Tông chủ vãi cả linh hồn, điên cuồng giống to, cũng là bị một bổ hai nửa. A. Thần Linh Tông chủ hoảng sợ quanh quẩn ở lòng của mỗi người thần ở giữa, Thần Linh Tông những tu sĩ kia đều là bi ai, liền bọn họ tông chủ đều không phải là cái này đến từ tầng thứ nhất thần giới tu sĩ đối thủ, bọn họ Thần Linh Tông còn có tư cách gì đối kháng? Ta không phục a. Bản tông chủ muốn giết rồi ngươi. Thần Linh Tông chủ gầm thét. Hắn nguyên thần ở phía xa gào thét, như quần cuộn nổ lôi, chấn trời động địa. Thần Phong đem hắn một bổ hai nửa, để hắn mặt mũi quét đất. Hắn cuộc đời tốt nhất mặt mũi, căn bản là chịu không nổi rồi khuất nhục như vậy. Ngươi không phục, cũng phải phục. Thần Phong ba đạo huy động kiếm gãy, chém xuống, Thần Hoàng Thiên Nội chuyển động theo, Thần Linh Tông chủ nguyên thần thể bị gạt bỏ. Một đời bá chủ, như vậy vẫn lạc. Thần Linh Tông những tu sĩ kia chạy càng nhanh rồi, bọn họ đã ý thức được Thần Linh Tông đại thế đã mất. Tất cả chủ cường giả thần cấp đều bị Tần Phong chém giết, bọn họ lại lưu tại Thần Linh Tông, đó cũng là chờ chết. Tần Phong bấm tay bắn ra, đem Tần Minh các huynh đệ đều cho để xuống, Tần Minh tu sĩ quỳ lạy ở Tần Phong trước mặt, nên tiếp minh chủ. Chủ nhân, những này người làm sao bây giờ? Ám huyết Thiên Long Vương hỏi nói, chỉ vào kia chút chính tại đảo vong bên trong Thần Linh Tông tu sĩ. Thần Linh Tông tất cả cao tầng đều cho ta bắt tới, nếu là có người dám can đảm phản kháng, vậy liền giết rồi. Tần Phong hờ hững nói. 10 vạn yêu binh đánh ra, bởi vì có Tần Phong như thế một cái lực chấn nhất ở, Thần Linh Tông cao tầng quân lính tăng dã, căn bản cũng không dám phản kháng. Rất nhanh Thần Linh Tông người liền đều bị Tần Phong cho tóm lấy. Tần Phong mang theo Tần Minh tu sĩ, tiến vào Thần Linh Tông hành cung bên trong, đem Thần Linh Tông hành cung đều cho phá hủy. Chương 950, thu phục Thần Linh Tông. Thần Linh Tông bên trong, có người liều mạng chống cự, không muốn trở thành Tần Phong tù nhân. Đối với kia chút ngoan cố phần tử, Tần Phong cho tới bây giờ đều là không chút nào khách khí, rất nhanh Thần Linh Tông trên dưới dưới đều bị Tần Phong cho chấn áp rồi. Từ Thần Linh Tông một chút cao tầng miệng bên trong, Tần Phong cũng là biết rõ rồi liên quan tới Thần Linh Tông hết thảy. Cái này tông môn là phương viên ước trong vòng vạn dặm duy nhất chủ nhân, Thần Linh Tông tông chủ thì là mảnh này đại địa chúa tể giả. Thần Linh Tông tu vi ở Tây Bắc khu vực chỉ có thể coi là món hàng tầm thường, nhưng bởi vì Thần Linh Tông chủ rất biết giải quyết mà, cầm thương lăng yếu chỉ ức hiếp nhỏ tông môn. Cho nên Thần Linh Tông cũng là an ổn phát triển. Đại nhân, đây hết thảy đều là Thần Linh Tông chủ áp bách chúng ta làm, tuyệt không phải chúng ta bản ý, còn mời đại nhân minh giám. Còn mời đại nhân minh giám. Thần Linh Tông kia chút cao tầng rất nhanh liền quỳ xuống ở Tần Phong đầu gối bên dưới, khẩn cầu Tần Phong tha thứ. Mà lại có người đã bắt đầu vạch trần Thần Linh Tông việc các rồi, đồng thời lên án mạnh mẽ Thần Linh Tông chủ ngu ngốc không nói, ham muốn hưởng lạc. Có người nịnh nọt Tần Phong, là đến cứu vớt mảnh này đại địa chân chủ. Chỉ có Tần Phong mới có thể cứu vãn tràn ngập nguy hiểm Thần Linh Tông. Trong lúc nhất thời, A Du Định Hot Chi Phong tình hành, nhìn huyết mãng một trận ác tâm, hắc hắc, một đám mềm xương cốt, cỏ đầu tường. Thần Linh Tông cao tầng nhóm đều là sắc mặt xám xanh, huyết mãng cứ như vậy vạch trần rồi bọn họ hình dung, bọn họ mặt mũi không ánh sáng. Nhưng vì rồi sinh tồn, bọn họ cũng là không lo được mặt mũi rồi, Định Nọt cười nói, đại nhân A, chúng ta là thật tâm thật ý nghĩ muốn đầu nhập vào ngài. Nếu không có ngài trước kia ra tay, chúng ta liền trực tiếp khởi binh tạo phản rồi. Tần Phong bình tĩnh nhìn phía dưới những người kia, nhàn nhạt gật đầu, từ nay về sau, Thần Linh Tông nhập vào Tần Minh, các ngươi đi đem Thần Linh Tông chỉnh đốn một chút. Tần Phong để mấy cái Tần Minh tu sĩ nhìn chằm chằm Thần Linh Tông cao tầng, đồng thời còn phái rồi côn giả đi hộ tống. Sau đó, toàn bộ Thần Linh Tông điện lớn liền yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có 12 bộ hạ thủ lĩnh, cùng với kia cái yêu mị nữ tử rồi. Kia yêu mị nữ tử bị Khổn Tiên Thẳng trói lấy, không thể động đậy. Kia mị hoặc con ngươi, phi thường động lòng người. Nữ tử kia trả lại Tần Phong vứt mị nhãn, nụ cười quyến rũ, nếu là một cái tâm trí đồng dạng nam nhân, sợ là muốn bị kia mị hoặc ánh mắt cho mê đến thất hồn lạc phách rồi. Thậm chí ngay cả huyết mãng dạng này yêu vương, đều liếm môi một cái, có chút động tâm. Nhưng đây cũng là không cách nào dụ hoặc rồi Tần Phong. Tần Phong bình tĩnh nhìn nữ tử kia thi triển mị thuật, nói, ngươi có thể thi triển đủ rồi. Ngươi thế mà không có phản ứng. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Vị kia dụ hoặc nữ tử chấn kinh, khó có thể tin. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, một cái nam nhân đối nàng mỹ thuật không có phản ứng chút nào. Tần Phong cười rồi, đường đường chủ cường giả thần cấp, lại dùng loại thủ đoạn này hàng phục nam nhân, không thể không nói rất đáng thương. Tần Phong làm sao lại đối loại này lòng người động đâu? Cái này dụ hoặc nữ tử nhan giá trị, cũng liền so bình thường nữ tử cao hơn như vậy một chút, cùng hắn nữ nhân so sánh, kia quả thực chính là son phấn tục phấn. Đế Tinh, An Khuynh Thành bọn người đều là có thể ở nhan giá trị trên nghiền ép cô gái này. Tần Phong nhìn quen rồi loại kia tuyệt thế mỹ nhân, đối loại này son phấn tục phấn há lại sẽ động tâm. Hừ, đây là ta chính mình tự do, ngươi quản được lấy a? Nữ tử kia hừ lạnh. Ta rất hiếu kỳ, ta không biết ngươi, ngươi lại vì sao như thế hại ta, hẳn là ta đắc tội rồi ngươi người nào? Tần Phong hỏi nói. Hắn đã biết rõ, thần linh tông chủ nhưng thật ra là bị nữ nhân này lợi dụng rồi, thần linh tông chủ đối Tần Minh không hứng thú, nhưng vì rồi đạt được nữ nhân này thân thể, cho nên mới hạ lệnh lùng bắt Tần Minh tu sĩ. Nhưng, Tần Phong tự hỏi không biết nữ tử này. Ngươi không cần biết rõ, muốn chém giết muốn dốc thịt thì tới đi, lão nương sẽ không sợ ngươi. Kia mê người nữ tử hừ lạnh, vẻ mặt cao ngạo. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong nhíu môi, linh hồn lực vận chuyển, hắn cưỡng ép đối cái này mê người nữ tử triển khai rồi siêu hồn. Kinh khủng linh hồn lực quét ngang, nữ tử này từ từ miệng sùi bọt mép, toàn thân phát run, co rút rồi đồng dạng tại nguyên chỗ run rẩy. Huyết Mãng nhìn lấy đau lòng, như thế mị hoặc một nữ tử cứ như vậy bị hủy rồi, xem như giống được nó vẫn là có chút tại tâm không nhẫn. Rất nhanh, Tần Phong liền mở mắt ra con người, hắn mắt bên trong một vệ sát cơ hiện lên, thì ra là thế, thế mà là Thái Cổ Thần Sơn người. Chẳng lẽ lại Thái Cổ Thần Sơn đã biết rõ chúng ta tới tầng thứ 2 thần giới tin tức rồi? Huyết Mạng đám sinh linh đều là kinh hãi, vẻ mặt khẩn trương. Không có, nữ tử này là ở vài thập niên trước liền tiếp vào nhiệm vụ, muốn tới hãm hại ta. Bọn họ tựa hồ là lớn diện tích tung lưới, mang tính lựa chọn đánh bắt. Thần Phong lung lay đầu. Nữ tử kia trong trí nhớ có rất nhiều tin tức hữu dụng, Thần Phong cũng đúng tầng thứ 2 thần giới có rồi một cái mơ hồ hiểu rõ. Tầng thứ 2 thần giới hết thể có 5 khối khu vực, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Mỗi một khối trong khu vực, đều có siêu cấp một thế lực chiếm cứ. Bất quá, ở tầng thứ 2 thần giới, siêu cấp một thế lực đã không gọi nữa siêu cấp một thế lực, mà là đơn giản xưng là đầu sỏ. Bởi vì, tầng thứ 2 thần giới cường giả như mây, tông môn sán lạn như sao dày đặc. Một cái có được chủ thần thế lực, cũng không thể xưng là siêu cấp 1, thậm chí ngay cả cấp 1 đều chưa có xếp hạng. Chỉ có Thái Cổ Thần Sơn dạng này có được đạo cảnh siêu cấp đầu sỏ, vừa rồi đặt chân một đường. Thái Cổ Thần Sơn ở tầng thứ 2 thần giới thế lực cũng rất lớn, mỗi một khối khu vực đều có phân tông. Mà cái này mê người nữ tử, chính là bên trong một cái phân tông trưởng lão. Nàng tiếp vào nhiệm vụ về sau, liền đến rồi thần linh tông, dụ dỗ rồi thần linh tông chủ. Còn có cái khác trưởng lão phân bố ở Tây Bắc khu vực rất nhiều nơi, bọn họ bày triển khai một trường thiên la địa võng, mục đích chỉ có một cái, bắt Tần Phong. Thái Cổ Thần Sơn cũng quá hung ác rồi, khinh người quá đáng. Huyết Mãng phẫn nộ, Thái Cổ Thần Sơn đến rồi tầng thứ 2 thần giới cũng không an bình, thế mà nhằm vào Tần Phong điều động rồi lượng lớn chủ thần, đáng hận. Cái này có cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi sợ rồi hả? Chỉ là một cái Thái Cổ Thần Sơn, chờ ta thành rồi đạo cảnh. Ta liền đi té ngỡ căn cơ của bọn họ, phá hủy bọn họ sân môn. Thần Phong cười lạnh nói. Thái Cổ Thần Sơn, cũng không phải là tầng thứ 2 thần giới đỉnh cấp thế lực, ở tầng thứ 2 thần giới, cường giả như mây, tông môn sán lạn như sao dày đặc. Nhưng nói tóm lại, có thể đơn giản chia làm, một minh, ba tông, sáu tổ. Kia một minh, chính là 9 tầng thần giới liên minh thiết lập tại tầng thứ 2 thần giới tổng bộ. Kia ba tông, phân biệt là Đạo Tông, Thiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông. Sáu tộc, thì là 6 cái một đường chủng tộc. Như Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Đình, đều thuộc về 6 tộc một trong. Về phần Thần Linh Tông, thì bất nhập lưu. Chủ nhân, cái này nữ nhân xử trí như thế nào? Huyết Mãng hỏi nói. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền nói, khoa à, tạm thời không nên giết nàng, tương lai ta có đại dụng. Kết quả là, Huyết Mãng cùng với mấy vị yêu vương cùng nhau, đem vị này nữ trưởng lao cho áp giải nhà giam. Rất nhanh, Tần Minh người liền đều trở về rồi. Toàn bộ thần linh tông tu sĩ đều bị Tần Minh cho trưởng quản. Thần linh tông cũng là trở thành rồi Tần Minh ở vào tầng thứ 2 thần giới khối thứ nhất căn cơ. Thần linh tông cao tầng tiếp khách, ở phía trước dẫn đường mang Tần Phong tham quan thần linh tông, đồng thời cho thần linh tông kiến thiết làm chỉ đạo ý kiến. Thần linh tông mặc dù chỉ là tầng thứ 2 thần giới một cái không đáng chú ý tông môn, nhưng lại so Tần Phong Tần Minh giàu có nhiều rồi. Thần linh tông tồn kho phong phú, Tần Phong vừa mở ra, phía sau hắn Huyết Mãng bọn người lộ ra rồi si mê cùng tham lam. Hắc hắc, từ nay về sau, đây đều là chúng ta Tần Minh. Huyết Mãng cười nói, rất thấy thèm. Kêu bảo khố bên trong, thế nhưng là có không ít thiên tài địa bảo, còn có một chút pháp khí chân quý. Những này, đều là ở tầng thứ nhất thần giới rất ít gặp đến. Còn có rất nhiều như tổ hợp thần khí đồng dạng đồ vật, có thể cho mấy cái luân hồi kiếp tu sĩ có cùng chủ thần một trận chiến tư cách. Loại bảo bối này, Thần Phong đã từ lâu gặp qua. Kêu kỵ lấy thiên tức một đoàn người, chính là dùng tổ hợp chủ thần khí đi chấn áp Tần Minh tu sĩ. Nhìn đến Huyết Mãng trông mà thèm bộ dáng, Tần Phong cười rồi cười, ngươi yên tâm, chỗ tốt của ngươi ít không được. Tần Phong sai người đem bảo khố bên trong rất nhiều đồ vật đều lấy ra, an bài cho rồi 12 bộ hạ tu sĩ. Nó càng là 12 bộ hạ thủ lĩnh nhóm. Tần Phong hiện tại cần muốn một cái cường đại quân đội, cùng hắn chinh chiến bát hoang. 12 bộ hạ thủ lĩnh, còn có các đại yêu vương, thực lực đã không đủ rồi. Ở tầng thứ 2 thần giới, tối thiểu phải cần muốn chủ thần cấp chiến lực, mới có thể giúp đạt được Tần Phong. Đối với kia chút trung thành tuyệt đối bộ hạ, Tần Phong sẽ không keo kiệt tiếc tài nguyên. Ở Thần Linh Tông đi dạo rồi một vòng, Tần Phong cảm thấy vừa lòng phi thường, Thần Linh Tông tồn kho, đầy đủ Tần Phong phát triển một đoạn thời gian rồi. Tần Minh kia chục tỷ sinh linh, cũng đều có thể chỉnh thể tăng lên không ít. Xem ra, lần này Thần Linh Tông hành trình không có uổng phí đến, muốn nói đến, còn hẳn là cảm tạ mấy cái kia Thần Linh Tông tu sĩ, nếu không có bọn họ, ta vậy tìm không thấy nơi này rồi. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Một bên Thần Linh Tông cao tầng đều sắc mặt khó coi, trên mặt cười khổ. Bọn họ đã nghe nói rồi, Tần Phong vì lẽ đó sẽ tìm tới Thần Linh Tông, hoàn toàn là bởi vì có một chút mắt không mở đệ tử đi treo chọc Tần Phong. Đem Tần Phong cho dẫn tới. Nếu không có như thế, Tần Phong còn không biết rõ Thần Linh Tông đang làm gì đó. Ai, sớm biết như thế, ta liền sớm nên đem kia chút đệ tử giết chết, mang đến nhiều như vậy phiền phức. Có cao tầng nội tâm bất mãn. Vẹn vẹn bởi vì một chút tầng dưới chót tu sĩ, liền để toàn bộ Thần Linh Tông vì đó chôn cùng, không thể không nói rất không có lời. Nhưng việc đã đến nước này, những này người chỉ có thể tiếp nhận cái này kết quả. Ai bảo bọn họ không có bản sự phản kháng Tần Phong đâu. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhập vào Tần Minh, an tâm cho Tần Phong tay chân bên dưới. Đúng rồi, Thần Linh Tông chủ vì sao không xây dựng thêm Thần Linh Tông đâu. Lấy Thần Linh Tông tài lực vật lực, hẳn là có thể đem Thần Linh Tông căn cơ khuyết trương lớn gấp 2-3 lần có hơn A. Tần Phong hỏi nói, hắn phát hiện, Thần Linh Tông phương viên ngàn trong vòng vạn dặm, có rất nhiều trung linh dục tú địa phương, ở nơi đó tu kiến tông môn, hoặc là đạo tràng, nhất định sẽ so ở cái này khu vực biên giới hiệu quả tốt. Thần Linh Tông cao tầng nghe vậy, cười khổ một tiếng, minh chủ đại nhân có chỗ không biết, ở tầng thứ 2 thần giới, cũng không phải ai muốn xây dựng thêm tông môn liền có thể xây dựng thêm. Nghĩ muốn xây dựng thêm lẫn nhau thế lực, cần muốn đạt được thần giới liên minh cho phép, nếu không sẽ bị cưỡng chế hủy đi. Mỗi một cái thế lực, đều có chính mình thống ngự phạm vi. Dựa theo chúng ta Thần Linh Tông quy mô cùng cường giả số lượng, cũng chỉ có thể chiếm lấy như thế chút khu vực. Mặc dù phụ cận ức trong vòng vạn dặm tài nguyên đều là chúng ta, nhưng chúng ta lại không cho phép ở phía trên tu kiến tông môn. Thần Linh Tông kia chút cao tầng nói. Đừng nói là chúng ta, toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, vô số tông không có cửa đầu tư cách này. Chương 951, đất chống chi tranh. Trách không được, tầng thứ 2 thần giới đại bộ phân đều là man hoang khu vực, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân A. Tần Phong giật mình, hắn đến thời điểm liền phát hiện, tầng thứ 2 thần giới có mảng lớn man hoang khu vực. 12 bộ hạ lúc đó còn rất nghi hoặc, vì sao cường đại như vậy một cái thế giới, như vậy nhiều tu sĩ, lại có mảng lớn đất trống. Nguyên lai là bởi vì ở tầng thứ 2 thần giới, có một cái chúa tể trí cao vô thượng người, 9 tầng thần giới liên minh. Tầng thứ 2 thần giới chế ước cùng trói buộc cũng quá nhiều rồi. 12 bộ hạ thủ lĩnh cười khổ nói. Ở tầng thứ nhất thần giới thời điểm, ngươi cơ hồ có thể nói là muốn làm gì a liền làm gì a, chỉ cần ngươi năm đâm lớn, muốn chiếm lấy nhiều lớn thổ địa, liền có thể chiếm lấy nhiều lớn thổ địa, sẽ không có người nói ngươi. Ở tầng thứ nhất thần giới, là cường giả vi tôn, làm theo ý mình. Nhưng đến rồi tầng thứ 2 thần giới, ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe thần sứ, nghĩ muốn xây dựng thêm. Đi trước thần giới liên minh đòi hỏi xây dựng thêm tư cách A. Thần Phong nghĩ, có lẽ không chỉ là xây dựng thêm tông môn. Thần giới liên minh vì lẽ đó làm như thế, sợ là còn muốn ở tầng thứ 2 thần giới dưỡng thành uy nghiêm của mình. Có lẽ, ở rất nhiều lĩnh vực, thần giới liên minh đều một nhà độc đại, nắm giữ rồi tuyệt đối câu nói quyền. Loại này bố cục có chỗ tốt, đó chính là cho dù là siêu cấp đầu sỏ cũng phải nghe liên minh. Nói thí dụ như, ở tầng thứ nhất thần giới siêu cấp đầu sỏ nhìn một cái thế lực nhỏ không vừa mắt, tiện tay liền có thể diệt đi nó. Nhưng loại chuyện này ở tầng thứ 2 thần giới là không tồn tại. Bởi vì thần giới liên minh sẽ nhúng tay, trừ phi song phương tông môn đều đồng ý sinh tử chiến, nếu không là tuyệt không đồng ý hứa bình trắng vô cơ quy mô lớn diệt tông.

mà thần hoàng cùng chân hoàng càng là phượng hoàng nhất tộc quý tộc. Có thể nói, thần hoàng cái thân phận này, ở tầng thứ 2 thần giới so một cái 3 tông 6 tộc thân phận còn cao hơn nhiều. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn so bình thường đệ tử, 3 tông 6 tộc những đại nhân vật kia cùng siêu cấp thiên tài kia thân phận khẳng định là không cần phải nói, thân phận không thể so với thần hoàng yếu. Bất quá dù là như thế cũng đủ làm cho người chấn kinh rồi, để thần linh tông những cao tầng này càng khiếp sợ hơn là, cái này một đôi thần hoàng nhất tộc người trẻ tuổi, thế mà gọi Tần Phong đại ca. Cái này thân thiết xưng hô, để cho người ta không rõ. Xem ra Tần Minh chủ thật lai lịch bất phàm a. Trách không được có thể đánh bại thần linh tông chủ. Giờ khắc này, thần linh tông những này người không khỏi đối Tần Phong có chút kính sợ rồi, trong lòng kia chút nhỏ tâm tư, cũng không khỏi đến thu liễm rồi một chút. Tần Phong như có như không nhìn lướt qua kia chút thần linh tông cao tầng, trong lòng cười lạnh, những cao tầng này trước đó đều còn tưởng niệm trước hướng, Hoàng Diệt Thiên cái này vài tiếng đại ca, mới khiến cho những cao tầng này đối với hắn triệt để thần phục rồi. Chúng ta vào nhà nói. Tần Phong mời xin thần hoàng nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc người đi vào, thần linh tông cao tầng đều rất cung kính ở phía trước mở đường. Lúc trước Tần Phong nhập chủ thần linh tông thời điểm những người này đều không có trịnh trọng như vậy, có thể thấy được cái này phượng hoàng nhất tộc ở những này mắt người bên trong địa vị. Ở phòng hội nghị, Tần Phong chỉ lưu xuống rồi Hoàng Diệt Thiên, Xích Thiên Nhi, cùng với phượng hoàng tộc quý khách, cùng với Tần Minh một bộ phận cao tầng. Về phần thần linh tông người, đều được an trí ở ngoài cửa chờ đợi. Tần Phong ca ca, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng gì nghĩ muốn chúng ta hỗ trợ. Xích Thiên Nhi hỏi nói, nàng cũng là tiếp vào Tần Phong tin tức số, mới tìm được rồi Tần Minh. Từ khi tiến vào tầng thứ 2 thần giới về sau, Xích Thiên Nhi các nàng vẫn chờ tại tầng thứ 2 thần giới Phượng Hoàng cổ địa bên trong bế quan. Ân, ta nghĩ đi một chuyến chợ đen. Nếu là ta chính mình đi nói, khó tránh khỏi sẽ có chút ăn thiệt thòi, cho nên mới tìm mấy cái giúp đỡ. Tần Phong nói, hắn từ hư một nơi đó biết được, chợ đen bên trong đều là một chút nhận không ra người giao dịch. Tuy nói có người giữ gìn chợ đen trị an, nhưng người nào cũng không thể cam đoan, ở chợ đen bên trong sẽ không gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn, chỉ không chừng liền sẽ có người vì rồi tài bảo không cần danh giới cuối cùng. Hắn không chỉ thông chi rồi Xích Thiên Nhi bọn họ, còn cùng thiên đình người có chỗ giao lưu. Khi tiến vào tầng thứ 2 thần giới trước đó, Tần Phong liền đã cùng thiên đình nhóm thế lực trao đổi qua thông tin chi pháp. Muốn hay không ta đi tộc bên trong mang một số người đến? Hoàng Diệt Thiên gật đầu, chủ động hỏi nói. Sẽ có hay không có chút phiền phức? Tần Phong thử thăm dò hỏi nói. Hoàng Diệt Thiên cười ngượng ngùng, Tần Phong đại ca cùng ta khách khí cái gì? Có Yên Nhi cái tầng quan hệ này, Phượng Hoàng nhất tộc những lao quái vật kia nhóm còn không ngoan ngoãn đến hộ đạo. Tần Phong yên lặng, từ khi Hoàng Diệt Thiên xuất thế về sau, Xích Yên Nhi liền thành rồi Phượng Hoàng nhất tộc bảo bối quý giá. Có lẽ là Phượng Hoàng nhất tộc đối với thần hoàng thua thiệt. Lại có lẽ là Phượng Hoàng nhất tộc không muốn như thế một cái cường đại chi hệ diệt tuyệt, hy vọng đản sinh ra mạnh hơn huyết mạch. Bất kể như thế nào, bởi vì Xích Thiên Nhi quan hệ, Tần Phong đã có thể biến bề ngoài lợi dụng Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng rồi. Cùng Xích Thiên Nhi bọn họ thỏa đàm, đám người quyết định 7 ngày sau xuất phát, bởi vì 3 cái tháng sau, Trung Châu chợ đen liền sẽ mở ra một lần. Tần Phong từ Tây Bắc khu vực chạy tới Trung Châu, đều cần muốn một gần 2 tháng, cho nên hắn cần muốn trước giờ an bài tốt thời gian. Đại nhân, ngài đi ra rồi. Hoàng Diệt Thiên cùng Xích Thiên Nhi cùng nhau mà ra, thần linh tông những cao tầng này cuống quýt nên đón tiếp lấy, chủ động hộ tống. Cái này khiến Xích Thiên Nhi có chút thụ sủng nhược kinh, Hoàng Diệt Thiên thì là vẻ mặt nhàn nhạt. Tần Phong ở một bên, nhìn lấy thần linh tông những cao tầng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Phong đại ca, chúng ta trước đi rồi, 7 ngày sau đó gặp lại. Xích Thiên Nhi hướng về phía Tần Phong phất phất tay, liền bay lên không rời đi. Minh chủ đại nhân, ngài cùng cái này thần hoàng nhất tộc người là quan hệ như thế nào nha? Thần linh tông cao tầng không kịp chờ đợi hỏi thăm nói. Tần Phong mắt sáng lên, lãnh đạm nói, Yên Nhi là ta kiền muội muội, Hoàng Diệt Thiên là bại tướng dưới tay ta. Làm sao, ngươi có vấn đề gì a? A, tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là hiếu kỳ, hắc hắc. Minh chủ đại nhân, ngài thật đúng là lợi hại, thế mà có thể cùng phượng hoàng nhất tộc người đáp lên quan hệ. Có rồi cái tầng quan hệ này, chúng ta Tần Minh không lo phát triển rồi. Có cao tầng núi cười nói, đối Tần Phong có chút chịu thua cùng đầu nhập vào ý vị. Mặc dù thần linh tông đã nhập vào Tần Minh, nhưng trước đó thần linh tông chẳng qua là mặt ngoài tán đồng. Tần Phong nắm đấm lớn, cho nên bọn họ không dám chống lại. Nhưng lần này lại khác rồi, Tần Phong cùng thần hoàng bên trong thành viên trọng yếu có thân mật liên hệ, cái này đối thần linh tông cùng Tần Minh đều là tầng một không sai quan hệ. Tần Phong cười rồi cười, các ngươi nghiêm nghiêm túc túc làm chính mình nên làm sự tình liền tốt, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không tính cái gì. Ta ở thần giới liên minh còn nhận biết có người, còn có thiên đình đế huyết, là ta đạo lữ. Tiên tộc cùng ma tộc người đều bị ta đánh bại qua. Tần Phong lời này để thần linh tông những cao tầng này trợn mắt hốt mồm, nổi lòng tôn kính. Ở cái này tầng thứ 2 thần giới, hoàn cảnh đặc thù, thần giới liên minh uy nghiêm bao phủ toàn bộ thần giới, ba tông 6 tộc bố cục tuyên cổ bất biến, cũng liền khiến cho ở cái này tầng thứ 2 thần giới, quan hệ trở nên phi thường trọng yếu. Tần Phong có thể đưa vào nhiều như vậy mạng lưới quan hệ lạc, cũng liền biểu thị, Tần Minh tương lai tất nhiên sẽ có một cái không sai phát triển. Những cao tầng này vì lẽ đó cỏ đầu tường, cũng là bởi vì tầng thứ 2 thần giới quá nguy hiểm rồi, nếu là không có bối cảnh bất cứ lúc nào đều có thể bị nuốt hết. Liên như trước đó thần linh tông chủ, đã là như thế, không có bối cảnh, bị Tần Phong tùy tiện bưng rồi hang ổ. Hiện tại Tần Phong có mạnh như vậy quan hệ, bọn họ đối với Tần Phong cũng nguyện ý biểu lộ ra phát ra từ nội tâm trung thành. Đi theo Tần Phong lăn lộn càng tốt hơn, càng có trước đường, bọn họ cớ sao mà không làm đâu. Bởi vì thần linh tông cao tầng thần phục, khiến cho Tần Minh khuyết trương trương thuận lợi rồi rất nhiều. Thần linh tông người phần lớn đều ở cái này tầng thứ 2 thần giới ngốc rồi thời gian rất dài. Đối thần linh tông phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa vô cùng quen thuộc. Dạng này liền khiến cho Tần Minh người ở núi hoang rừng hoang xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm, gặp được nguy hiểm giảm mạnh. Mấy ngày sau, một đạo mãnh liệt ánh sáng trắng giáng lâm thần linh tông, thiên đình người đến. Ha ha, thiên đình tiền bối giáng lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón. Tần Phong cười lấy đi ra, đế tinh mang theo mấy cái lão giả xuất hiện. Mấy cái kia lão giả đều là tóc trắng xóa, bọn họ có đã gần như mục nát. Bất quá những người này tu vi lại đều rất cường hãn, yếu nhất đều là sơ giai chủ thần đỉnh phong, mạnh nhất đã đạt tới rồi trung giai chủ thần. Chủ thần cảnh mỗi một cái giai đừng đều chênh lệch như là trời vực, cho nên trung giai chủ thần ở cái này tầng thứ 2 thần giới đều đã coi như là hy hữu cường giả rồi. Tiểu hữu cùng chúng ta khách khí cái gì? Tất cả mọi người là người một nhà rồi. Những lão giả kia cười ha ha. Tần Phong, giới thiệu một chút, đây là chúng ta đế tộc mấy vị trưởng lão. Đế Tinh cười yếu ớt nói. Đế Tinh một thân hồng trang, nụ cười mê người, nhìn thần linh tông kia chút nam tu một hồi điên đảo tâm thần. Có nam tu chảy dòng nước miếng, Đế Tinh mặc dù cũng không phải là loại kia mị hoặc người, nhưng là kia một cái nhăn mày một nụ cười lại điên đảo chúng sinh, so với lúc trước đến dụ hoặc thần linh tông chủ vị kia thần sơn trưởng lão cần phải mê người quá nhiều rồi. Khu khu. Tần Phong vội ho một tiếng, ánh mắt mang theo uy nghiêm, thần linh tông kia chút nam tu đều cuống quýt thu hồi rồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Chờ Tần Phong tiến vào trong cung, kia chút nam tu mới nhao nhao nghị luận, trên mặt bọn họ mang theo vài phần ghen ghét cùng hâm mộ, ai, minh chủ tuổi tác còn trẻ cũng đã là chủ cường giả thần cấp. Không chỉ nắm giữ một cái có thể so với đầu sỏ liên minh, còn có phong phú nhân mạch, liền nữ nhân đều như thế xinh đẹp. Ta nếu có thể cưới xinh đẹp như vậy lão bà, khẳng định mỗi ngày đều ôm ngủ không yên, vô tâm tu hành rồi. Hắc hắc, ta nhìn chúng ta vẫn là thành thành thật thật vì minh chủ làm việc a, minh chủ dạng này tuổi trẻ tài cao người chúng ta bắt chước không tới. Bất quá ta tin tưởng đi theo dạng này minh chủ lan lộn, tương lai vậy nhất định sẽ vượt hẳn mọi người mà. Ân, đi theo minh chủ mới có hy vọng. Đế Tinh đám người đến, cũng là Tần Phong mời. Đây là Tần Phong lần thứ nhất ở tầng thứ 2 thần giới sông sáo, hắn nhưng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đi qua Trung Châu một nhóm, hắn đã biết rõ tầng thứ 2 thần giới ngọa hổ Tàng Long. Nó càng là kia chợ đen, cao như vậy quy cách nơi giao dịch dưới mặt đất, bên trong rồng rắn lẫn lộn, lấy hắn thực lực đi rồi khả năng cũng không chiếm ưu thế. Tần Phong là loại kia sẽ thủ quy của người, nhưng là hắn không có cách nào cam đoan, người khác vậy giống như hắn có tố chất. Biện pháp tốt nhất, chính là dùng nắm đấm nói chuyện. Chỉ có thực lực mạnh rồi, mới có thể để cho người khác kính trọng. Kiên kỵ. Chương 957, từng sánh vai thần giới liên minh. Nghe nói tiểu hưu muốn đi mua sắm đất trống. Làm ăn này, thế nhưng là khó thực hiện a. Thiên đình những lao quái kia một bên cùng Tần Phong uống trà một bên nói rông dài. Đúng vậy a, nhưng ta Tần Minh nghĩ muốn phát triển. Chỉ là đâm cái lều vải làm cái doanh địa khẳng định không phải là kế lâu dài. Các huynh đệ đến có một cái an ổn nhà mới được. Thần Phong gật đầu nói. Lấy tiểu hưu dưới trướng mấy chục tỷ tu đạo sĩ quy mô, tối thiểu nhất cũng phải ngàn vạn cấp đất trống, kia đồ vật, liền xem như ở chợ đen bên trong, cũng là một cái hàng bán chạy. Thiên đình trưởng lao nói. Hắc hắc, cho nên ta lúc này mới đưa ngươi nhóm mời đến A, vạn bối đối với tu chân giới còn có rất nhiều không hiểu, mong rằng tiền bối đến lúc đó có thể chỉ điểm cùng trông nom một chút. Tần Phong cười nói, đồng thời đứng dậy hướng phía những người kia khách khí ôn quyền. Kia chút trưởng lão nghe rồi, đều có chút cao hứng, cười ha ha, tiểu hữu yên tâm, lão hủ chịu tiểu tổ nhờ vả, tất nhiên sẽ hết sức bảo hộ tiểu hữu an toàn. Bọn họ đều rất cao hứng, bởi vì Tần Phong xem như tuổi trẻ một hệ bên trong người nổi bật, bọn họ ở tầng thứ 2 thần giới đều nghe nói qua Tần Phong tiếng tăm. Như thế ưu tú một cái tiểu bối, đối bọn họ bộc lộ ra vãn bối thái độ, bọn họ cũng là mặt mũi có ánh sáng.

mà là ghét bỏ bọn họ quá yếu rồi. Đồ hèn nhát. Người như ngươi, không xứng có được mỹ nhân như vậy. Kia mấy tôn chủ thần quát lớn nói. Đến cùng xứng với không xứng với, cũng không phải ngươi định đoạt. Ta chính mình vui lòng, ngươi quản được lấy sao? Đế tinh lộ ra không vui chi sắc. Bị đế tinh như vậy trừng mắt, những người kia đều sắc mặt khó coi, giống như là bị hung hăng đánh rồi mặt. Chương 959, Bạch Trĩ. Tiểu tử, có gan ngươi sẽ tới đón chịu ta khiêu chiến. Kia mấy vị chủ thần cảm thấy chính mình tôn nghiêm nhận rồi vũ nhục, vô luận như thế nào đều muốn hướng Tần Phong khiêu chiến. Bọn họ muốn để Tần Phong lộ ra bộ mặt thật, muốn để vị này tuyệt thế mỹ nhân biết rõ người này bộ mặt thật bất quá là kẻ yếu cùng đồ hèn nhát. Bọn họ tin tưởng, chờ mình ở mỹ nhân trước mặt thể hiện ra chính mình tuyệt thế tư thế oai hùng, mỹ nhân này sẽ biết rõ lựa chọn ai tốt hơn. Ta coi như không tiếp thụ ngươi khiêu chiến, ngươi có thể như thế nào? Mà lại ngươi con mắt mù a? Không thấy được khách sạn thông cáo trên viết lấy cái gì? Tần Phong cười lạnh, hắn chỉ rồi chỉ xa xa thông cáo, ở thông cáo đầu thứ nhất, liền dùng bắt mắt viết lấy, trong tiệm cấm chỉ đánh nhau. Các ngươi ở trong tiệm này uống rượu ăn thịt cũng không phải lần một lần hai rồi a? Chẳng lẽ không biết rõ cái quy củ này? Vẫn là nói, các ngươi muốn cố ý khiêu chiến khách sạn chi chủ uy nghiêm. Tần Phong nói đem những người kia hỏi á khẩu không trả lời được, bởi vì bọn họ thật là tới này khách sạn rất nhiều lần rồi, chỉ là bọn họ cho tới bây giờ đều không có đi xem qua chủ quán viết quy củ, cho nên cũng không biết nói việc này. Đừng chậm trễ chúng ta làm buôn bán, gần nhất Bạch Trĩ lâu chủ sẽ trở về, đến lúc đó ảnh hưởng rồi trong tiệm sinh ý, sự tình coi như lớn hơn rồi. Cửa ra vào trưởng quỹ vậy lạnh lùng nói. Nghe xong Bạch Trĩ lâu chủ, mấy người kia đều là lộ ra kinh hãi chi sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyên bản dậy sóng hung khí cũng là tắt lửa. Cái này Bạch Trĩ lâu chủ ở chợ đen bên trong thế nhưng là có lấy lớn như trời thân phận, là chợ đen thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thậm chí có nghe đồn, Thanh Nguyệt lâu Bạch Trĩ lâu chủ cùng chợ đen chi chủ có cái gì quan hệ đặc thù. Đừng nói là bọn họ những này tán tu, cho dù là chợ đen bên trong kia chút gia tộc lớn, cũng không dám trêu chọc cái này Bạch Trĩ khách sạn. Trưởng quỹ, là chúng ta sai rồi, còn mời đảm đương. Kia mấy vị chủ thần rượu vậy tỉnh rồi, cũng quýt hướng phía trưởng quỹ ôm quyền hành lễ. Mặc dù dạng này rất mất mặt, nhưng vì rồi bảo mệnh, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn nhận sai. Trưởng quỹ kia sắc mặt đạm mạc quét rồi Tần Phong một mắt, chuyện này cùng khách sạn chúng ta không quan hệ, ngươi muốn nói xin lỗi cũng là cùng bọn họ xin lỗi. Giờ phút này, Tần Phong chính mang trên mặt mỉm cười, nhìn lấy mấy người kia. Kia mấy vị chủ thần sắc mặt khuất nhục, thậm chí có chút vằn mèo. Nhưng nghĩ đến cái này Bạch Trĩ lâu chủ uy nghiêm, những này người liền đều chỉ đến hướng phía Tần Phong ôm quyền, vị đạo hữu này, thật có lỗi rồi, chúng ta ngày khác gặp lại. Dứt lời, những này người liền vội vã rời đi rồi, sợ lưu tại nơi này lại bị Thanh Nguyệt lâu quản gia nhắc lại cùng. Vô luận ai đúng ai sai, ở chỗ này nhân mạch, thân phận lớn hơn thiên, trưởng quỹ kia đem nói đến nước này, bọn họ cũng là không dám giả mồm. Bất quá những người này ở đây ra cửa trước đó hung hăng dốc rồi Tần Phong một mắt, đem Tần Phong bộ dáng cho âm thầm ghi tạc rồi trong lòng. Lão quản gia, ngươi thật là biết làm buôn bán, các ngươi lâu chủ nhất định sẽ ban thưởng ngươi. Tần Phong cười nói, hướng về phía trưởng quỹ kia dựng thẳng lên một cái lớn ngón cái. Đến cùng ai đang chọn sự tình, lão phu vẫn là thấy rõ. Chúng ta Thanh Nguyệt lâu là đại khách sạn, há có thể làm loại kia hiếp yếu sợ mạnh sự tình. Khách sạn trưởng quỹ lạnh lùng lắc đầu, cùng Tần Phong bảo trì tương đương khoảng cách. Mà lại liền xem như Bạch Trĩ lâu chủ trở về, cũng sẽ không dung túng loại này khi nam phách nữ sự tình phát sinh. Hắn vì lẽ đó giúp Tần Phong, cũng là bởi vì, trước kia chính là những người kia chủ động gây sự, bọn họ trong tiệm quy củ chính là cường trực công chính, đây là bọn họ Bạch Trĩ lâu chủ truyền thừa tập tục, hắn tự nhiên là sẽ không dung túng kia chút ác bá đến phá hư quy củ. Đổi lại Tần Phong chủ động gây sự mà, hắn cũng sẽ không chút do dự đem Tần Phong cho đuổi ra ngoài. Bạch Trĩ A. Tần Phong mắt sáng lên, danh tự, hắn đã nghe được rồi lần thứ hai. Vẹn vẹn là một cái tên, liền có thể để loại kia du côn đều kiêng kỵ mà chạy, cái này Bạch Trĩ sợ là ở cái này chợ đen bên trong có rất mạnh tiếng tăm. Giao phó rồi căn phòng, Tần Phong liền dẫn đế tinh bọn người lên lầu. Tần Phong ca ca, vì cái gì chúng ta chỉ mở ba gian phòng A? Chúng ta rõ ràng có nhiều người như vậy. Xích Yên Nhi bất mãn, Tần Phong chỉ cần rồi ba cái gian phòng chìa khóa, Thiên Đình cùng Phượng Hoàng nhất tộc phân biệt chiếm dụng một cái phòng, mà Tần Phong thì cùng đế tinh hai người chiếm dụng một cái phòng. Một bên Hoàng Diệt Thiên vậy có chút bất mãn, dù sao hắn cùng Xích Yên Nhi là tình lữ, nhưng Tần Phong là đại ca, cho nên hắn cũng là khó mà nói đi ra. Ha ha, cô nàng, ngươi cho rằng ngươi Tần Phong ca ca là thổ hào sao? Ngươi có biết rõ không, chỉ là cái này 7 ngày tiền thuê nhà đều vài tỷ thần nguyên tinh. Tần Phong liếc một cái Xích Yên Nhi, chợ đen bên trong giá hàng quá đắt rồi, bọn họ còn lựa chọn rồi trong này xa hoa nhất khách sạn, chỉ là mấy ngày nay phí ăn ở, tiền ăn, đều là một cái thiên văn sổ tự. Vài tỷ thần nguyên tinh, cái này nếu để cho một cái cấp một thế lực đến, căn bản là ở không ở nổi. Chắc không được trong này liền cái giữ cửa đều là cấp 9 thần tôn, coi như dứt bỏ thân phận không nói, cái này kinh khủng giá hàng, cũng đủ làm cho rất nhiều thế lực nhỏ đảm đường không nổi, liền đến đều không tới nổi. Đế tinh than nhẹ nói, mà lại, các ngươi đều là thần hoàng nhất tộc, các ngươi chẳng phải hẳn là ở cùng một chỗ a? Thần Phong cười híp mắt hỏi nói. Hoàng Diệt Thiên á khẩu không trả lời được, đạo lý thật là nói như vậy, bất quá hắn thế nào cảm giác có chút không đúng lắm đâu. Đến cùng là nơi nào không đúng lắm đâu. Hừ, Tần Phong ca ca hoại tử rồi, ngươi để ta cùng bọn họ ở cùng một chỗ, ngươi chính mình lại cùng Đế Tinh tỷ tỷ ở cùng một chỗ, ngươi ban đêm lại phải ước hiếp Đế Tinh tỷ tỷ rồi a. Xích Thiên Nhi thở phì phì nói. Kia mấy vị lão giả đều vội ho một tiếng, mặt mo đỏ ửng, Đế Tinh mặt cũng là bá một chút liền đỏ rồi, trên mặt kiều nộn cơ hồ có thể nhỏ ra thủy nhi đến. Tần Phong cười hắc hắc, nhẹ nhàng vuốt ve Đế Tinh hai má, ngươi làm sao biết rõ? A. Lần này, Xích Thiên Nhi vậy không có cách rồi. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Tần Phong sẽ giải thích đây. Đến lúc đó nàng liền có thể coi đây là uy hiếp để Tần Phong lại đi mở gian phòng. Chưa từng nghĩ, Tần Phong thế mà cứ như vậy tán đồng rồi. Vậy qua ra mặt dày rồi a. Ta cùng Đế Tinh là vợ chồng hợp pháp, các ngươi muốn cùng chúng ta so a. Tần Phong cười tủm tỉm nói, hắn nhẹ nhàng ôm Đế Tinh eo thon, dẫn tới Đế Tinh một hồi giận dữ. Hoại tử rồi, không đùa với ngươi rồi. Chúng ta đi. Hừ. Xích Thiên Nhi mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ. Nắm lấy Hoàng Diệt Thiên tay, liền chui vào gian phòng bên trong. Những lao quái kia nhóm đều cười khổ một tiếng, lung lay đầu, chúng ta những này lao xương cốt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào đều có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, cho nên ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Tần Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm, liền nói, tiền bối, nếu không hai người các ngươi tộc người chen vào cùng một cái gian phòng, như thế nào? Mấy cái kia lão già đều gật gật đầu, các ngươi người trẻ tuổi hưởng thụ người tuổi trẻ vui sướng đi thôi, chúng ta làm sao đều có thể. Thấy mấy cái này lão nhân căn bản cũng không để ý những này, Tần Phong trong lòng cũng là thở phào một hơi. Hắc hắc. Tần Phong lấy ôm công chúa tư thế, ôm Đế Tinh chui vào gian phòng. A, ngươi muốn làm cái gì? Đế Tinh khuôn mặt đỏ bừng, lo lắng hỏi nói, nàng phảng phất đã dự cảm đến rồi cái gì, đỏ mặt giống như là hai mảnh hường hạ. Hắc hắc, ngươi nói ta sẽ làm gì chứ? Xinh đẹp như vậy lão bà, trong đêm đương nhiên là làm một chút mỹ rượu sự tình rồi. Tần Phong một mặt cười xấu xa. Một ngày không gặp như cách 3 năm, hắn trải qua mấy ngày nay đã sớm khô khan run rẩy rồi. Kia thể nội hỏa khí, cũng là ở nhìn thấy Đế Tinh về sau một mực bị áp chế lấy. Đế Tinh kia non mềm dáng người, kia nhẹ nhàng một nắm eo thon, còn có kia thon dài đùi ngọc, đừng nói người khác ưa thích, hắn Tần Phong cũng là ưa thích không được rồi. Hắn đã không kịp chờ đợi, nghĩ muốn thật tốt trà đạp một phen mỹ nhân kia ôm ấp. A, như vậy không tốt đâu, đây chính là khách sạn, vạn nhất người khác nghe được đây. Đế Tinh giống như là một cái con thỏ nhỏ đồng dạng, co quắp tại góc phòng, nàng trên mặt có chút sợ hãi, nhưng ở kia sợ hãi phía dưới còn ẩn giấu đi một luồng mong đợi. Ta vào nhà thời điểm, liền đã bố trí cái giới, sợ cái gì? Tần Phong lộ ra tà tà nụ cười, hắn từng bước hướng đi Đế Tinh, mà Đế Tinh cũng là từng bước lui lại, nghẹn đỏ mặt. Tần Phong ba đạo đem Đế Tinh bế lên, đặt lên giường, giường đông Đế Tinh. Trong phòng to khỏe tiếng hít thở, còn có kia đập vào mặt nữ hài tử hương khí. Để cả phòng đều trở nên khô nóng lên. Đế Tinh yên lặng nhắm lại rồi con mắt, khẩn trương lại mong đợi biểu lộ, kia hơi hơi nết lên khỏe miệng, giống như là nhất tề thôi hoa tề, để Tần Phong mắt bên trong phát ra sói đồng dạng ánh sáng. Đế Tinh trong con ngươi bộc lộ ra một vẻ khác thường sáng bóng, tốt ta, kia chúng ta động tĩnh nhỏ chút. Nàng mị hoặc liếm liếm môi đỏ, như vậy kiều đẹp bộ dáng, đủ để khiến đến bất kỳ một cái nào nam nhân vì đó điên cuồng. Thùng thùng. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong dự định nhào xuống đi, từng một thanh kia ướt át môi đỏ thời điểm, đồng nhiên, hắn cửa sổ bị người gõ vang. Cái này khiến Tần Phong một hồi bạo tẩu, cái nào khốn nạn, hơn nửa đêm gõ ta môn. Hắn rất tức giận, xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng, lại có thể có người dám ở thời điểm này tìm tới cửa, không thể không nói đây là đang muốn chết. Cửa sổ nơi đó, có một đạo bóng người, Tần Phong hỏi thăm, kia người bóng lại là không có chút nào đáp lại. Người quản hắn nhóm làm gì? Nếu đang có chuyện mà, bọn họ khẳng định sẽ ở ngoài cửa kêu. Đế Tinh đều có chút không kịp chờ đợi rồi, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Tần Phong lồng ngực, Tần Phong phảng phất một hồi mát lạnh hạ phong phất qua thân thể, Tần Phong thân thể lại run rẩy lên. Đúng, mặc kệ hắn, chúng ta làm chúng ta sự tình. Tần Phong mắt bên trong lại phun lên rồi lửa nóng, ngay lúc này, đột nhiên có mấy đạo ngân quang xuyên qua rồi cửa sổ, hướng phía Tần Phong nơi này phong tới. Tần Phong cả người nổi da gà lên, một luồng nguy cơ sinh tử đột nhiên để Tần Phong giật mình một cái, không tốt, có người dạ tập chúng ta. Kiếm gãy. Ken ken ken. Kiếm gãy phản ứng nhanh chóng, ngăn tại Tần Phong trước mặt, một hồi kim thiết gõ đánh âm thanh, liền nhìn tới trên mặt đất thêm ra rồi mấy cây cắt thành hai nửa ngân châm. Tần Phong đi xuống giường, nhẹ nhàng đem kia mấy cây ngân châm cầm bước lên, mắt bên trong hàn mang cùng nổi giận không khỏi dâng lên mà ra. Đáng chết, đến cùng là tên vương bắt đàn nào. Ở ta Tần Phong tạo phúc thần giới thời điểm đến quấy rầy ta. Muốn đi ra xem một chút ta. Đế Tinh vội vàng hấp tấp mặc quần áo xong, xích lại gần tới đây, lo lắng hỏi nói. Tần Phong mắt sáng lên, gật gật đầu, đương nhiên, ta phải đi ra xem một chút đến cùng là cái nào tinh trùng lên nao hỏng rồi chuyện tốt của ta, hôm nay ta nhất định phải giết chết hắn. Tần Phong đẩy ra cửa phòng, phát hiện trong hành lang cũng đều trống không, không ai. Mà trên mặt đất, có dấu chân lưu lại. Dấu chân kia phía trên chạy xuôi theo nhàn nhạt tu sĩ khí tức, Tần Phong mắt bên trong lạnh lẽo, cố ý dẫn dụ ta à. Buồn cười. Hắn thuận lấy khí tức kia, đuổi theo, ở Thanh Nguyệt lâu bên ngoài vài dặm mà hoang vu khu vực, có một đám áo đen tu sĩ đang đợi. Chương 960, bóng đen vệ Trần Sơn. Làm Tần Phong cùng Đế Tinh đến về sau, kia chút áo đen tu sĩ liền đều nâng lên rồi đầu. Nguyên lai là các ngươi bọn này âm hồn không chết ra hỏa, ta còn tưởng rằng lại bị cái nào đại nhân vật để mắt tới nữa nha. Tần Phong cười lạnh, những này người chính là lúc ban ngày, kia chút đối Đế Tinh cùng Xích Tiên Nhi động rồi ý đồ xấu người. Về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, những này người bị Tần Phong ép ra ngoài. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đại nhân vật ám sát. Ngươi nghĩ cũng không phải ít. Đám người kia cười lạnh nói. Bọn họ nhìn một chút Tần Phong sau lưng, kia quần áo có chút xốc xếp Đế Tinh, mắt bên trong phun lên nổi giận. Ha ha, xem ra quấy rầy nhưng không phải lúc à, hỏng rồi chuyện tốt của các ngươi. Bất quá hơn nửa đêm ngươi cũng dám theo tới, liền không sợ một đi không trở lại a? Sai, chúng ta đã xong việc mà rồi mới đến xử lý ngươi. Tần Phong khinh thường cười nói, hắn ba đạo đem Đế Tinh ôm vào ngực bên trong, mắt bên trong mang theo một vẻ khiêu khích, ta chính là đoán được rồi các ngươi, cho nên mới đến. Nếu là đổi lại người bên ngoài, ta có lẽ thật đúng là không dám đến. Tần Phong cùng Đế Tinh kia mập mờ động tác, khiến cho những người kia đều là sát cơ bạo tuân. Hừ, tối hôm nay ngươi coi như không tiếp thụ khiêu chiến của chúng ta, cũng phải tiếp nhận. Từ nay về sau, cái này nữ nhân liền không thuộc về ngươi rồi. Vâng. Những tu sĩ kia đều là buộc phát ra lực lượng kinh khủng, bọn họ muốn giết rồi cái này tức chết người ra hỏa, đồng thời đem này ra hỏa nữ nhân cho đoạt tới đây. Bọn họ muốn để ra hỏa này biết rõ, trêu chọc bọn họ những người này đại giới. Ngươi sai rồi, mà lại là lầm to, sau này mỗi ngày, nàng đều là ta Tần Phong nữ nhân. Ta sẽ theo nàng một đời một thế, thiên hoàng địa lão. Tần Phong cười lạnh, hắn trong ngực Đế Tinh đôi mắt đẹp lóe qua một vệt kích động, đối một cái nữ hải tử tới nói, nam nhân hứa hẹn so cái gì đều trọng yếu. Đây là Tần Phong lần thứ nhất nói với nàng lời tâm tình, giờ khác này nàng ở Tần Phong trước mặt đã biến thành rồi một cái rơi vào bể tình tiểu cô nương, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt đẹp tràn đầy si mê cùng say mê. Giết! Tần Phong quát khẽ một tiếng, ước vạn kiếm khí bạo tuân, hủy thiên diệt địa. Phanh phanh phanh. Kiếm gây vung đẩy, đem kia chút chủ thần pháp thuật cho đều cản xuống, kinh khủng như vậy kiếm thuật để những người kia lấy làm kinh hãi, tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy? Hắn không phải là mới cấp một chủ thần a? Mấy người kia khó có thể tin, bọn họ tu đạo mấy ngàn vạn năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy một cái cấp một chủ thần độc kháng nhiều như vậy chủ thần công kích. Nên biết rõ, bọn họ bên trong thế nhưng là có ba cấp chủ thần a. Chủ thần cảnh, mỗi một cái cấp độ ở giữa đều chênh lệch như trời vực. Mà lại Tần Phong thế nhưng là một cái tay ôm mỹ nhân kia, một cái tay khác cùng bọn họ đối địch, cái này quả thực là lớn như trời vũ nhục. Thật có lỗi, quên rồi nói cho các ngươi, trước hai ngày ta mới giết qua mấy cái thiên ảnh tổ chức sát thủ. Tần Phong nhàn nhạt nói, những người kia nghe xong, càng thêm chấn kinh rồi, ngươi thế mà trốn qua rồi thiên ảnh truy sát. Tại động thủ trước đó, không có sưu tập đối thủ tình báo, đây là các ngươi sai lầm. Bất quá các ngươi không có cơ hội vốn nắn rồi, chết đi. Ô ô ô. Yêu hồn sáo tung bay, một khúc khúc động lòng người nhạc khúc vang vọng, từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong, có ngàn vạn sở yêu khí tung hành, thần lực bạo tuôn. Vạn thú công vừa thi triển, mấy cái kia tập sát người đều là sắc mặt tái mét, bởi vì bọn họ từ vạn thú công phía trên, cảm nhận được rồi một vệ hủy thiên diệt địa ba động. Giống. Ước vạn thú hồn gào thét, yêu khí nghiền ép mà qua, những người kia đều là bị chấn động đến hình thần câu diệt, chỉ lưu xuống rồi một cái người. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Kia bị lưu xuống tới chủ thần sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ, chính mình vì lẽ đó có thể còn sống sót cũng không phải là chính mình rất mạnh, chỉ bất quá Tần Phong cố ý lưu tính mạng hắn mà thôi. Tần Phong rốt cuộc muốn làm gì a? Hắn cũng không biết rõ. Nhưng hắn cảm thấy, chuẩn không có chuyện gì tốt. Lan tới đây cho ta a. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn ôm Đế Tinh, ngồi tại hư không bên trong, vẻ mặt băng lãnh đạm mạc. Vị kia bị Tần Phong lưu lại tính mệnh chủ thần trắng bệch lấy mặt, cắn răng một cái, cứng lấy ra đầu đi đến rồi Tần Phong trước mặt. Tần Phong khỏe miệng hơi vện, đem một cái tay đặt ở người kia trên đầu, ta đến xem, đầu ngươi bên trong có hay không cái gì đáng phải xem tin tức. A, ngươi khốn nạn. Kia chủ thần rất nhanh liền rõ ràng rồi, Tần Phong lưu hắn đường sống là dự định siêu hồn A. Chủ này thần lập tức liền dự định tự bạo tu vi cùng Tần Phong đồng quy vu tận, siêu hồn muốn so chết rồi còn khó chịu hơn, bị cưỡng ép siêu hồn người, sau cùng kết quả vô cùng thê thảm. Hắn thà chết, cũng không muốn trải nghiệm loại đau khổ này. Nhưng mà, Tần Phong dám lưu hắn lại, há có thể không có phòng bị. Tần Phong linh hồn lực chi to lớn, cưỡng ép phá hủy rồi người kia kinh mạch, đem kia người cho triệt để phế bỏ. Linh hồn lực tràn vào bộ não người nọ, giống như là một trận báo táp quét sạch, đem người kia trí nhớ cưỡng ép sách lấy ra ngoài. Kia người miệng sùi bọt mép, con mắt lật trắng, giống như là cá chết đồng dạng, cuối cùng chậm rãi rơi vào rồi trên mặt đất, ngất đi, mặc dù không có chết, nhưng là cũng kém không nhiều rồi. Từ người kia trí nhớ bên trong, Tần Phong biết được những này người lai lịch, những người này người dẫn đầu tên là Trần Phong, chính là chợ đen bản thổ cư dân. Bọn họ vì lẽ đó xuất hiện ở khách sạn, cũng là vì rồi muốn tham gia lần này đấu giá hội. Bọn họ những người này mục tiêu, lại không phải đất chống tư cách thư, mà là mặt khác một chút đồ vật. Từ những người này trí nhớ bên trong Tần Phong biết được lần hội đấu giá này hoàn toàn chính xác có đất chống tư cách thư lấy ra đấu giá, mà lại từ 10 vạn cấp đến ngàn vạn cấp không giống nhau. Ha ha, xem ra lần này là đến đúng rồi. Tần Phong trên mặt hiện ra ý cười, ngàn vạn cấp tư cách thư vô cùng khó làm, hắn nghe người khác nói đều là mấy ngàn vạn năm đều không nhất định gặp gỡ một lần, mà hắn đến lần thứ nhất liền gặp được, không thể không nói cái này vận khí là tương đối tốt. Những này người vì lẽ đó biết rõ tin tức ngầm như vậy, vẫn là bởi vì trong này có một cái cấp 2 chủ thần ở chợ đen bên trong có chút bối cảnh, kia Trần Phong là một cái bóng đen vệ phân đội trưởng đệ đệ. Bóng đen vệ xem như chợ đen lòng bàn tay bên dưới quân thiệt, cơ hồ có thể nói là nơi này thổ bá chủ rồi. Bất quá Tần Phong lại là đem những này trí nhớ khẽ quét mà qua, không có để ý. Người cũng đã giết rồi, coi như những này người sau lưng là thiên vương lão tử lại có thể thế nào. Làm sao rồi? Ngươi làm sao nở rồi nụ cười? Đế Tinh nhìn lấy Tần Phong tự mình cười, không khỏi hỏi nói. Tần Phong nhìn lấy mỹ nhân trong ngực, cười lấy lung lay đầu, không có cái gì, chúng ta trở về đi. Trở về làm gì? Đế Tinh lại buộc lộ ra loại kia khe khẽ chi sắc, Tần Phong lộ ra xấu xa ý cười, ngươi nói làm gì? Xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng, chúng ta ha có thể lãng phí ở những này trên thân người. A, Đế Tinh hờn dỗi, lại bị Tần Phong cưỡng ép bắt đi, hai người đóng lại rồi cửa phòng. Kia trong phòng cũng là có từng đợt to khỏe tiếng hít thở tràn ngập. Tục ngữ nói một ngày không gặp như cách ba năm, huống chi là phân biệt đã lâu hai người. Tần Phong đã là như củi khô đồng dạng, lại thêm trước kia những người kia đã quấy rầy, khiến cho Tần Phong càng thêm không khách khí, đối trước mắt mỹ nhân tay chân vụ về. Hắn điên cuồng tìm lấy cái này mỹ lệ giai nhân, khiến cho Đế Tinh có chút kinh hoàng, hướng nơi hẻo lánh trốn tránh. Đế Tinh kinh hoàng cùng rối loạn không chỉ không có khiến cho Tần Phong đem nó buông tha, ngược lại là kích thích rồi Tần Phong thu tính. Tần Phong giã rất tiến công vừa mới bắt đầu. Cả cái phòng bên trong, quan hệ bất chính thấm ác. Một đêm này nhất định là không an tĩnh, mấy cái chủ thần chết ở rồi chợ đen bên trong, mặc dù là chết ở khu vực biên giới, nhưng đây cũng là một kiện đại sự. Bởi vì chợ đen quy củ cũng không so thần giới liên minh quy củ yếu, từ trình độ nào đó tới nói chợ đen quy củ thậm chí muốn so liên minh quy củ còn tàn khốc hơn. Thần giới liên minh quy củ tuy nhiều, nhưng chấp hành thời điểm phần lớn ngoài vòng pháp luật khai ân. Mà chợ đen thì không phải vậy, chỉ cần ngươi dám khiêu khích, kia nên đón ngươi chính là phi thường tàn khốc hạ tràng. Mà lại lần này, chết người còn không phải bình thường chủ thần. Thanh Nguyệt Lâu khách sạn chỗ tại đầu này đường phố, vu đầy người, bóng đen vệ khí tức túc sát đứng ở Thanh Nguyệt Lâu trước cửa. Chúng ta nghe nói, tối hôm qua Thanh Nguyệt Lâu có người giết người, chuyên tới để điều tra. Bóng đen vệ tiểu đội trưởng là một cái biểu lộ lanh khốc thanh niên, người này tu vi cường đại, mà lại kia trên mặt lạnh lùng khí chất cũng là vô hình đem người này cho nổi bật. Cái này tiểu đội trưởng tên là Trần Sơn, là bóng đen vệ bên trong mới cất nhắc lên đội trưởng, ở chợ đen bên trong cũng coi như có chút danh tiếng cường giả. Trần Sơn xuất hiện, dẫn tới rồi rất nhiều người ghé mắt. Ở đội trưởng Trần Sơn bên thân, còn có một người tàn phế chủ thần. Người này là ngày hôm qua không có bị Tần Phong gạt bỏ người. Ngày hôm qua Tần Phong chỉ là rút ra rồi người này trí nhớ, đồng thời đem người này phế bỏ, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Mà giờ khắc này, cái này tàn phế chủ thần biểu lộ hung lệ. Dùng hung ác lại oán độc ánh mắt nhìn Thanh Nguyệt Lâu, hôm nay, là tới tìm thủ thời gian.